Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đi vào trong lòng đất một chuyến, có thể kiếm được 1.200 vạn kim tệ, đối với các công hội khác mà nói, thực sự khó có thể tưởng tượng được, nhưng mà với Ngư Nhân Bộ Lạc, cũng không phải là việc đáng ngạc nhiên. Nhấp Ngôn Ước Lượng, đây hẳn là đã vượt qua mốc doanh thu của giao dịch giữa các trận doanh. Sau khi Tận Thế Hạp Cốc mở ra, các người chơi nhất định sẽ lợi dụng các loại phương thức để hoàn thành giao dịch, khiến hàng hóa giữa hai trận doanh hoàn toàn lưu thông. Bọn họ lại cũng không thể kiếm nhiều lợi nhuận thông qua hình thức giao dịch giữa hai trận doanh lớn nữa. Nhưng việc hợp tác của Ngư Nhân Bộ Lạc cùng Thiên Sứ Trụy Lạc giờ mới bắt đầu. Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng Tập đoàn Thế Kỷ sau đó sẽ rơi vào trạng thái bị giáp công từ hai phía. Nhấp Ngôn gọi điện thoại nói chuyện với Dada, an bài một chút công việc liên quan đến hợp tác chi tiết. Ngư Nhân Bộ Lạc cũng phái ra hơn 10 vạn người, tổng cộng gần 30 vạn, tiến vào địa giới của Đế quốc Tát Đặc Ân, tiến hành quấy rầy Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng Tập đoàn Thế Kỷ quy mô lớn. Dù sao, bọn họ cũng cố tình khiến cho Thiên Sứ Phách Nghiệp không thể an tâm phát triển. Sau khi xử lý hoàn tất mọi chuyện ở đây, Nhiếp Ngôn nói với Quách Hoài, báo với nhóm người Tạ Giao đến thành Ba Đặc Lợi A. Nhiếp Ngôn còn phải đối phó với biến dị du hồn công chúa Ngải Na, dùng thực lực của một mình hắn vẫn còn chưa đủ. Ảnh Sát cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức nghiệp đỉnh cấp, hắn chuyển chức thành Săn Ảnh Vũ. Quách Hoài nói, đây đúng là một tin tức làm người ta phấn chấn. Từ nay về sau, Ngưu Nhân Bộ là có Nhiếp Ngôn, On, Vương Giả Thiên Hạ, Tiếu Dung không phải vì ta, Nhất Truy Định Tình, Ảnh Sát, tổng cộng 6 Ảnh Vũ. Trong đó Nhiếp Ngôn, Tiếu Dung không phải vì ta, Ảnh Sát đã lấy được danh xưng đặc thù, là ba đạo tặc nổi bật nhất của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nhưng điều làm cho Nhiếp Ngôn có chút bối rối là, bởi vì sự xuất hiện của hắn, rất nhiều thứ đã thắc loạn, ví dụ như danh hiệu Thánh Ảnh Vũ, Chiến Ảnh Vũ, Săn Ảnh Vũ, đều thuộc loại duy nhất. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, đã sinh ra hiệu ứng hồ điệp, hắn đoạt mất danh hiệu Thánh Ảnh Vũ của Tiếu Dung không phải vì ta. Tiếu Dung không phải vì ta lấy được danh hiệu Chiến Ảnh Vũ, mà hiện tại, Ảnh Sát lại lấy được danh hiệu Săn Ảnh Vũ. Mặc kệ việc Ảnh Sát đã lấy được danh hiệu Săn Ảnh Vũ thật hay không, chuyện này đã không còn quan trọng. Dù sao, bọn họ đều là thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ngưu Nhân Bộ Lạc đã liên tục xuất hiện 6 Ảnh Vũ. Điều này khiến cho các người chơi của Đế quốc Cách Lâm Lan cùng Đế quốc Tát Đặc Ân đều rất là giật mình. Nhất là những người chơi đạo tặc, bọn họ càng nhận định một sự thật. Nếu như các cao thủ đạo tặc không gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, nghĩa là người đó không có tiền đồ. Xem các công hội khác, ngoại trừ Đồ Phu Cắt Khắc, có thấy công hội nào bồi dưỡng được một tên đạo tặc có phân lượng ra chưa? Bảo hắn cũng tới đây đi. Rất nhanh, nhóm người On, Tạ Giao, Vương Giả Thiên Hạ từ các nơi cùng tụ về thành Ba Đặc Lợi. Nhiếp Ngôn trải qua một con đường, một công hội tên là Truy Nguyệt Chi Tiễn, tầm hơn 300 người cũng đang đi về phía bên này. Hầu hết các người chơi của họ đều tầm cấp 120 đến 130. Bọn họ dần dần đi tới một tòa tháp hình vuông, vài tên thuẫn giáp chiến sĩ đi trước dẫn quái, dẫn vài tên cát vàng cự nhân tới. Rầm rầm rầm, vài tên cát vàng cự nhân nện bước chân nặng nề, đều công kích tên thuẫn giáp chiến sĩ chắn trước mặt mình. Nó vung lên cánh tay thô to, một đấm đập xuống, bùm một tiếng vang lớn, thuẫn giáp chiến sĩ lui lại mấy bước, nhưng lại lập tức xông tới. Thuẫn giáp chiến sĩ dẫn nó qua một bên, pháp sư toàn lực phát ma pháp, một người chơi đạo tạc tên là Cá Khô Chết Đuối Hô, hẳn là hội trưởng của bọn hắn. Từng đòn ma pháp bắn về phía cát vàng cự nhân ở phía trước, đằng sau, mọi người đều phóng hỏa lực, đám người kia phối hợp khá là nhịp nhàng ăn ý, đội ngũ có thể đến thành Ba Đặc Lợi thám hiểm, đều không đơn giản. Nhiếp Ngôn vượt qua bọn họ, một mực ẩn thân, xâm nhập đi tới, đi thêm tầm 500-600 mét, Nhiếp Ngôn nhìn về phía trước, ở trong thành, phía xa, không biết tên NPC Mông Phi Tư Đặc Lạc Kiều rốt cuộc đang ở vị trí nào. Cát vàng cự nhân hoạt động ở khu vực quanh đó càng ngày càng nhiều, khắp nơi có thể thấy được bóng dáng của bọn nó, có mật độ quái vật như vậy, nếu dừng ở trong này luyện cấp vẫn là không tệ. Ngâm nga một đoạn chú ngữ, một tia sáng vàng hiện lên, thân hình cao lớn của Hoàng Kim Địa Long xuất hiện ở bên người Nhiếp Ngôn. Hoàng Kim Địa Long xuất hiện lập tức khiến đám cát vàng cự nhân ở xung quanh chú ý tới, chúng nó đều tụ lại vây quanh Hoàng Kim Địa Long, vung lên cánh tay tấn công. Thình thịch bùm, công kích dày đặc của cát vàng cự nhân lập tức gây ra kỹ năng phản kích phong bạo của Hoàng Kim Địa Long. Một cỗ gió lốc màu cát đục xuất hiện, quét ngã một đám cát vàng cự nhân. Nhiếp Ngôn mở ra hệ thống thần thánh thuê mướn, triệu hồi thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư. Hai người, một con rồng ở bên này tấn công càn quét. Nhiếp Ngôn ở trạng thái ẩn thân, thu thập vật phẩm rơi trên mặt đất, một đường càng đi sâu vào bên trong, một tia ánh sáng trắng phát ra từ trên người Hoàng Kim Địa Long. Hoàng Kim Địa Long thăng cấp, Nhiếp Ngôn xem lại đẳng cấp của Hoàng Kim Địa Long, đã đến cấp 130, lượng máu lên thành 17 vạn, giữa các con thú nuôi, nó có thể được cho là vô địch. Hoàng Kim Địa Long vừa mới học được kỹ năng mới, là Hỏa Diễm Hộ Giáp, có thể khiến tất cả đơn vị đối địch ở xung quanh đều chịu sát thương hỏa diễm. Có rất nhiều người chơi cố gắng kiếm được vài con thú nuôi mạnh hơn Hoàng Kim Địa Long, nhưng bọn hắn đều thất bại. Có rất nhiều người xác thực cũng kiếm được mấy con thú nuôi cùng cấp bậc với Hoàng Kim Địa Long, nhưng sau khi bồi dưỡng ra, hiệu quả lại xa xa không bằng Hoàng Kim Địa Long của Nhiếp Ngôn. Về phần năng lượng thủy tinh biến dị, Thật ra cũng đã có người lấy được thứ này, nhưng thứ này thật sự vô cùng hy hữu, cực kỳ ít ỏi. Nhưng những người có năng lượng thủy tinh biến dị lại không kiếm được thú nuôi tốt, mà có thú nuôi tốt lại chưa chắc kiếm được năng lượng thủy tinh biến dị. Hơn nữa, một con thú nuôi nên ăn năng lượng thủy tinh biến dị tại thời điểm nào, ăn lúc còn cấp thấp hay ăn lúc đẳng cấp cao, hiệu quả vô cùng khác nhau. Cho nên Hoàng Kim Địa Long của Nhấp Ngôn vẫn đang chiếm ngôi vị thú nuôi mạnh nhất. Giết quái ở trong này đối với nó mà nói cũng không phải việc quá mức khó khăn. Sau khi học được kỹ năng hỏa diễm hộ giáp, đám cát vàng cự nhân ở xung quanh chỉ hơi dựa gần vào Hoàng Kim Địa Long, trên đầu lập tức toát ra chuỗi giá trị sát thương hỏa diễm 5-6 ngàn, thương tổn tương đối khả quan. Nếu lượng máu của Hoàng Kim Địa Long giảm bất quá nhiều, lập tức có thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư là siêu cấp vú em ở phía sau thêm máu, căn bản không cần lo lắng vấn đề lượng máu bị tiêu hao. Một đường vừa đi vừa giết, trên mặt đất nằm đầy thi thể. Đại khái hơn 10 phút sau, một tia sáng trắng phát ra từ trên người Nhấp Ngôn. Hắn nhìn đẳng cấp của mình đã tới cấp 127, tốc độ thăng cấp coi như không tệ lắm. Người đã tới cửa sao? Nhấp Ngôn hỏi trong kênh trò chuyện đội. Đã tiến vào thành Ba Đặc Lợi. Lão đại, người đang ở vị trí nào? Bại Hoại Giết Hoài Không Chết nói trong kênh trò chuyện đội. Tọa độ. Nhấp Ngôn xem tọa độ của mình hiện tại, nói, chúng ta lập tức đi qua đó. Nhấp Ngôn ngắm nhìn bốn phía, hình dáng ở trong thành hiện lên rất rõ ràng trong mắt hắn. Trong thành Ba Đặc Lợi hiện lên hình tứ phương, phân bố kiến trúc vô cùng dày đặc, hơn 300 người chơi của Truy Nguyệt Chi Tiễn đi dọc theo đường mòn, dần dần đi tới chỗ Nhấp Ngôn soạt quái. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả bọn họ đều choáng váng, đưa mắt nhìn trên mặt đất, nơi nơi đều là thi thể của cát vàng cự nhân, số lượng rất nhiều, vẫn liên tục kéo dài tới cuối ngã tư đường. Lão đại, ai làm vậy? Đội ngũ 1000 người sao? Không có khả năng a, chúng ta một mực hoạt động ở bên này, nếu như có đoàn ngàn người đi qua, chúng ta không thể không phát hiện ra a, một người chơi buồn bực nói. Thi thể của đám cát vàng cự nhân này còn không có biến mất, chứng minh người phía trước vẫn chưa đi xa. Cá khô chết đối mở mịt lắc đầu, hắn cũng không nghĩ ra, con đường này khó đi như vậy, hơn nữa lại hẹp, đội ngũ 1000 người làm sao có thể thông qua? Các ngươi đóng quân tại chỗ, ta dẫn người qua xem. Tiểu Thất, các ngươi đuổi theo. Cá khô chết đối nói trong kênh trò chuyện công hội. Tốt. Một nhóm đạo tặc 6 người ẩn thân đi lên phía trước điều tra, dọc đường đi, cảnh tượng trên đường làm trong lòng bọn họ càng thêm khiếp sợ, kéo dài không dứt, khắp nơi đều là thi thể của các vàng cự nhân. Lão đại, ta nhặt được 2 cái kim tệ. Lão đại, ta nhặt được 1 cái khôi giáp bạch kim cấp 150. Những tên đạo tặc này phát hiện, trên đường có rất nhiều vật phẩm do các vàng cự nhân rơi xuống đều không bị nhặt đi. Một mình Nhấp Ngôn, căn bản không có thời gian nhặt hết tất cả vật phẩm rơi xuống. Hơn nữa, rất nhiều thứ, Nhấp Ngôn thậm chí khinh thường xoay người nhặt lấy. Cho nên vật phẩm còn lại rất nhiều. Cá khô chết đối nhăn lông mày, đối phương chắc chắn không có quá nhiều người, nếu như là một đoàn đội lớn đi qua, sẽ quét dọn chiến trường vô cùng sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để lại nhiều đồ như vậy. Đi thẳng về phía trước chừng 600 mét, nhóm người cá khô chết đối nhìn về phía cuối ngã tư đường, hình thể to lớn khổng lồ của Hoàng Kim Địa Long xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Hoàng Kim Địa Long, ông chờ a, là cuồng tạc Niết Viêm. Trong đoàn có người phát ra tiếng thét kinh hãi, trong lòng cá khô chết đối rung động không thôi, thì ra mấy thứ dọc con đường này đều là do một mình Nhấp Ngôn làm, người này thật là đáng sợ, nguyên lai là cuồng tạc Niết Viêm, trách không được. Tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. Cá khô chết đối nhìn về phía Nhấp Ngôn, Hoàng Kim Địa Long dừng lại tại chỗ, giống như đang đợi cái gì, không biết cuồng tạc Niết Viêm đang làm gì ở bên kia. Tất cả mọi người yên tĩnh, chúng ta qua xem. Cá khô chết đối nói. Cuồng tạc Niết Viêm mở ra bản đồ thành Ba Đặc Lợi, hẳn là nhận được nhiệm vụ đặc thù, hắn rất hiếu kỳ nên quyết định đi lên xem một chút. 6 người tăng thêm hiệu quả che giấu, cẩn thận nhìn về phía Nhấp Ngôn. Tiến lên phía trước tầm 10 giây, bọn họ rốt cục đến gần phạm vi cách Nhấp Ngôn đại khái hơn 100 mét. Hoàng Kim Địa Long có hình thể to lớn, tựa như một ngọn núi nhỏ, khiến cho người ta cảm thấy áp lực trầm trọng. Nhấp Ngôn mặc một bộ áo choàng đen, đứng bên cạnh Hoàng Kim Địa Long, không thấy rõ mặt của hắn lắm. Mặt khác, đứng cạnh Nhấp Ngôn còn có một NPC cao lớn, mặc khôi giáp màu bạc, tên thánh kỵ sĩ kia, hẳn chính là thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư mà mọi người hay đồn. Cuồng tạc Niết Viêm ở trong này làm gì? Khó mà nói. Trong lòng bọn họ có chút nghi hoặc, ở dã ngoại nhìn thấy cuồng tạc Niết Viêm, cho bọn họ một cảm giác hoàn toàn mới. Bọn họ cảm giác tim của mình không tự chủ được gia tốc. Lúc này, bọn họ cách cuồng tạc Niết Viêm chỉ khoảng 100 mét, tuy cảm giác an toàn, nhưng trong lòng vẫn cứ có áp lực hết sức nặng nề. Nhấp Ngôn đang đứng tại chỗ chờ mấy người bên mình đi tới, đột nhiên cảm thấy gì đó, ánh mắt lập tức nhìn ra phía góc đường xa xa, có mấy tên đạo tặc, nhưng Nhấp Ngôn không có để ý. Mấy tên đạo tặc này đã bị hắn dò xét ra ở khoảng cách quá 100 mét, căn bản không có khả năng có thể uy hiếp tới hắn. Nhóm người cá khô chết đối phát hiện ánh mắt của Nhiếp nhìn về phía bên này, ánh mắt sắc bén, như thể xuyên thấu qua trái tim người khác. Mới chỉ nhìn thoáng qua, cá khô chết đối liền cảm giác cái lạnh lẽo. Hắn đã từng xem rất nhiều video có liên quan đến cuồng tạc Niết Viêm, bọn họ biết sự lợi hại của cuồng tạc Niết Viêm, hô hấp của bọn họ gần như ngừng lại, tim đập cũng đứng lại mấy giây. Lão đại, cuồng tạc Niết Viêm phát hiện chúng ta, một người chơi nói trong kênh trò chuyện đội, giọng nói của hắn tràn đầy run rẩy. Cách xa như vậy, cảm giác của Nhiếp Ngôn vẫn có thể cảm nhận được vị trí chuẩn xác của bọn họ, quả thực vô cùng đáng sợ. Trong mắt bọn họ, người mà bị cuồng tặc Niết Viêm tập trung, chỉ có một con đường chết. Nhiếp Ngôn chỉ mới liếc nhìn bọn họ một cái, liền quay đầu đi, không bị phát hiện, không, hắn chắc chắn đã phát hiện chúng ta cá khô chết đối lắc đầu nói. Vậy tại sao hắn không tới đây giải quyết chúng ta, có lẽ là hắn khinh thường việc ra tay với chúng ta. Đi thôi, cá khô chết đối nói, Nhiếp Ngôn đã cảnh cáo bọn họ, nếu như bọn họ còn không biết điều, bọn họ rất nhanh sẽ trở thành thi thể trên đất. Nghĩ tới đây, bọn họ chậm rãi lui về. Trên bầu trời, một bóng người hiện lên, chỉ thấy một tên chiến sĩ đang bay vút ở trên nóc nhà, bật người một cái, đã rơi xuống bên cạnh Nhiếp Ngôn. Niết Viêm, ta tới, Lôi Túc kể ha ha nói. Lôi Túc mới vừa rơi xuống đất, chỉ thấy bốn phương tám hướng, một đám người tốc độ cực nhanh chạy đến, tốc độ nhanh nhất là một đám ma đạo sư. Bọn họ dùng kỹ năng thoáng hiện, thân thể không ngừng chớp lên, tựa như thay hình đổi vị trong truyền thuyết. Chỉ một lát, từ khoảng cách 500-600 mét cuối ngã tư đường, liền xuất hiện ngay bên người Nhiếp Ngôn. Tốc độ thật nhanh, đây là ma đạo sư sao? Nhóm người cá khô chết đối trợn mắt há hốc mồm, dùng kỹ năng thoáng hiện liên tục ngay gần nhau, đúng thật là đáng sợ, tựa như một cuộc hội họp lớn của những người chơi chức nghiệp đỉnh cấp. Những 21 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, bọn họ đến đây để làm gì? Lôi Túc liếc nhìn về phía nhóm người cá khô chết đuối, lại nhìn về phía Nhiếp Ngôn hỏi, có cần thanh lý bọn họ hay không? Chỉ là vài cái tên đạo tặc cấp thấp mà thôi, cho bọn họ một phút, nếu còn không đi, vậy chúng ta thanh lý. Nhiếp Ngôn nói, nếu bọn người cá khô chết đuối nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, không biết sẽ có ý kiến gì không? Thực lực của bọn họ so với những người chơi khác, đã tính là rất cao, nhưng mà so với nhóm người Nhiếp Ngôn, lại làm thế nào cũng không dám ngẩng cao đầu. Lão đại, ta đã quay phim, một người chơi kích động nói trong kênh trò chuyện đội. Vài tên chức nghiệp đỉnh cấp có tốc độ nhanh đến cực hạn, đều đã được quay video lại. Nếu như video này bị phát lên diễn đàn, không biết sẽ dẫn đến sự oanh động như thế nào. Tất cả mọi người rút lui cho ta. Lão đại, chúng ta chờ một chút nữa à. Bọn họ đã phát hiện chúng ta đang khiêu chiến sự chịu đựng của bọn hắn. Nếu như còn không đi, nhất định sẽ bị giết. Cá khô chết đuối vẫn rất tỉnh táo, nhìn phía xa, 6 tên đạo tặc cấp ảnh vũ đang đứng tụ vào nhau để nói chuyện. Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt, tất cả bọn họ đều là đạo tặc ảnh vũ, là mộng tưởng của vô số đạo tặc khác. Ngưu Nhân Bộ là có những 6 ảnh vũ, liệu có khi nào cũng có ngày hắn cũng có thể đứng trên đỉnh cao nói chuyện với đám người cuồng tặc Niết Viêm on, có lẽ cả đời đều không đạt được, nhưng ít ra còn có hy vọng. Những tên đạo tặc này lục tục quay về, biến mất ở cuối ngã tư đường. Bọn họ đi rồi, Lôi Túc nói. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Ảnh Sát đứng bên cạnh. Ảnh Sát là bị Quách Hoài kéo vào Ngưu Nhân Bộ lạc, thời gian gia nhập công hội cũng không dài, bởi vì hắn vẫn luôn ở bên ngoài làm nhiệm vụ thăng cấp chức nghiệp đỉnh cấp, cho nên vẫn chưa chạm mặt Nhiếp Ngôn. Đã lâu không gặp, Nhiếp Ngôn nhìn về phía Ảnh Sát, mỉm cười nói. Ảnh Sát chứng kiến Nhiếp Ngôn, lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Hắn khó có thể hình dung tâm tình của hắn khi nhìn thấy Nhiếp Ngôn lúc này. Trước khi gia nhập Ngưu Nhân Bộ lạc, hắn xem như bị Nhiếp Ngôn lừa thảm. Đầu tiên là ám sát Ngang Dực Thiên Sứ, làm cả Thiên Sứ phách nghiệp không tiếc vận dụng hết thảy lực lượng để đuổi giết hắn. Sau đó, hắn lại ám sát Tào Húc của tập đoàn Thế Kỷ, khiến Tào Húc giận dữ. Hơn 20 công hội cùng truy nã hắn cùng một lúc, gần như mỗi ngày, hắn vừa vào trò chơi, mặc kệ xuất hiện ở nơi nào, đều có vài trăm tên đạo tặc theo dõi hắn, mấy lần đều suýt nữa là xử lý hắn, khiến hắn phải trốn đông trốn tây suốt một thời gian dài, chật vật không chịu nổi. Đến mãi về sau, Quách Hoài mời chào hắn, giúp hắn thoát khỏi phiền toái, hắn mới tính là yên tĩnh trở lại. Trong thời gian đó, hắn bị chúng bạn xa lánh, tuy đều là hắn tự làm tự chịu, không trách được Nhiếp Ngôn, nhưng hắn vẫn rất cừu thị Nhiếp Ngôn. Nhưng là về sau, không biết từ lúc nào, tâm tình của hắn bắt đầu chuyển biến, mới đồng ý gia nhập Ngưu Nhân Bộ lạc. Trước mặt Nhiếp Ngôn, hắn đúng là một tên thất bại, nhưng đồng thời, hắn vẫn cảm giác bội phục Nhiếp Ngôn. Đây là một loại cảm xúc phức tạp, ta tuy gia nhập Ngưu Nhân Bộ lạc, cũng không có nghĩa là giữa chúng ta thanh toán xong. Hiện tại, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta sớm muộn cũng sẽ có một ngày giải quyết xong với ngươi. Ảnh Sát trịnh trọng nói, ta tùy thời phụng bồi. Nhiếp Ngôn ha ha cười nói, hắn thực ra rất thưởng thức sự ngay thẳng của Ảnh Sát, có thể thẳng thắn nói ra, chứng minh Ảnh Sát đã không cảm thấy khúc mắc gì với hắn, chỉ còn hơi không phục mà thôi. Mọi người không khỏi mỉm cười. Tuy trước kia họ có rất nhiều thành kiến với Ảnh Sát, nhưng sau khi Ảnh Sát gia nhập Ngưu Nhân Bộ lạc, bọn họ đã một lần nữa hiểu về Ảnh Sát, coi như ở chung với hắn cũng không tệ. Tốt lắm, mọi người đều đã tụ tập đông đủ. Nhiếp Ngôn nhìn quanh mọi người nói, không, còn không đủ. Dẫn đầu đại ca Thất Tử uốn nắn câu nói của Nhiếp Ngôn. Thập Lý Họa Xa, Hắc Bạch, Vô Phong làm nhiệm vụ chuyển chức cũng đang tiến hành đến thời khắc quan trọng, hẳn là rất nhanh có thể chuyển chức thành công. Không chỉ có Họa Xa tỷ, còn có rất nhiều người cũng đang làm nhiệm vụ chuyển chức, nói không chừng chúng ta sẽ xuất hiện thêm vài con ngựa đen. Tạ Giao đứng ở bên cạnh Nhiếp Ngôn lên tiếng nói, xác thực thật sự là chờ mong có thể xuất hiện một ít khuôn mặt mới. Mọi người lộ ra vẻ mặt chờ mong. Thời gian trôi qua, chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ lạc càng ngày càng nhiều, bỏ lại các công hội khác càng xa. Sau khi chức nghiệp đỉnh cấp đạt tới một số lượng nhất định, bọn họ có thể chân chính xưng bá thiên hạ. Tốt nhất là nhiều thêm mấy tên ma đạo sư, dùng cấm chú giết người thật sự quá sướng. Bại hoại giết hoài không chết tà ác cười, rốt cuộc người nào của Ngưu Nhân Bộ là có thể thăng cấp chức nghiệp đỉnh cấp. Nhiếp Ngôn biết đến vẫn tương đối tinh tường, dù sao, có rất nhiều người, đều là hắn đặc biệt để Quách Hoài chiêu mộ vào. Nhưng theo sự phát triển của công hội, mỗi người đều có sự phát triển khác nhau, các người chơi tinh anh trao đổi kỹ thuật cho nhau, có rất nhiều người, thực lực tăng lên vô cùng mạnh mẽ, cho nên, Nhiếp Ngôn cũng không thể xác định, cuối cùng, Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ sinh ra bao nhiêu người chơi chức nghiệp đỉnh cấp. Bọn họ chia làm hai đội, đang chuẩn bị xuất phát đi vào bên trong thành, xa xa, từng tiếng nổ lớn truyền đến, ở hướng biên giới thành phía đông, giống như đã xảy ra rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Không biết, ta đi xem một chút. On thả người nhảy lên đỉnh tháp, nhìn quanh khu vực đỉnh tháp, hình như là có quái xuất hiện, ở quảng trường bên kia hình như có vài vạn người. Cái gì? Nhiếp Ngôn hỏi trong kênh trò chuyện đội, khá là giống Bạch Tuộc, ta thấy không rõ lắm. Nhìn giống Bạch Tuộc, Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ tới Du Hồn Công Chúa Ngải Na. Du Hồn Công Chúa Ngải Na quả nhiên đã vào được. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục tiến vào trong thành hay là đi xem? Nhiếp Ngôn nói qua về nhiệm vụ Du Hồn Công Chúa Ngải Na, nói, chúng ta trước tiên đi thanh lý nàng, nếu không, nàng có thể sẽ đi theo chúng ta. Đã như vậy, chúng ta đi qua đi. Mọi người lao về hướng bên kia, cả nhóm người, có tốc độ phi thường kinh người. Hướng phía đông thành Ba Đặc Lợi có một sân quảng trường rất rộng, ở đây tụ tập rất nhiều người chơi, bọn họ hiển nhiên là phân thành rất nhiều trận doanh. Thiên Sứ Phách Nghiệp, còn có vài công hội nổi danh đế quốc Tát Đặc Ân đều ở đó. Du Hồn Công Chúa Ngải Na đang ở trong quảng trường, điên cuồng mà rít gào, cả đám thuẫn giáp chiến sĩ. Đức Lộ Y đã hóa gấu, làm thành một vòng vây vô cùng lớn, chặn Du Hồn Công Chúa Ngải Na ở bên trong. Ma pháp dày đặc rơi vào trên người Du Hồn Công Chúa Ngải Na. Du Hồn Công Chúa Ngải Na càng không ngừng dùng xúc tua, đánh bay cả đám thuẫn giáp chiến sĩ. Đức Lộ Y đánh bay ra ngoài, rốt cuộc là những công hội nào? Nhiếp Ngôn hỏi trong kênh trò chuyện đội, tràng diện quá hỗn loạn. Người chơi của các công hội khác nhau hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho người ta rất khó có thể thấy rõ tình huống. Có Tu La Địa Ngục cùng Ma Kỵ Thiên Hạ, kia là lão đại của Ma Kỵ Thiên Hạ. Dẫn đầu đại ca thất tử chỉ lên trên nóc nhà của phía nam quảng trường. Nhiếp Ngôn nhìn về phía ngón tay của dẫn đầu đại ca thất tử chỉ đến, một tên tát mãn mặc pháp bào màu xám đang đứng thẳng trên một cái nóc nhà, cách rất xa hắn cũng không nhìn rõ gương mặt của đối phương. Nhiếp Ngôn nghe qua Tu La Địa Ngục cùng Ma Kỵ Thiên Hạ, đây cũng là hai thế lực của đế quốc Tát Đặc Ân, cứ điểm mà bọn họ chiếm lĩnh tương đối ít, nhưng cũng coi như bá chủ một phương, đều tự chiếm lấy một tòa thành, dưới tay có hơn 20 tòa cứ điểm. Bình thường họ cũng không chịu phục Thiên Sứ Phách Nghiệp. Trước kia Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng Tu La Địa Ngục, Ma Kỵ Thiên Hạ từng có vài trận chiến, không phân ra thắng bại, lại có sự uy hiếp của Ngưu Nhân Bộ Lạc, không thể không bỏ qua. Trước đây, Nhiếp Ngôn từng phái người tiếp xúc qua hai công hội này, nhưng bọn họ đều không muốn hợp tác với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Trong mắt bọn họ, đế quốc Tát Đặc Ân là thiên hạ của bọn hắn, vì cái gì phải chia một phần cho đế quốc nhân loại? Đối với sự phân tranh giữa Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc, bọn họ một mực giữ thái độ đứng xem. Ba công hội, cách cục sáng tỏ, đều tự chiếm cứ một bên của quảng trường, cảnh giác với lẫn nhau. Ngoại trừ ba công hội lớn này, cũng không thiếu các đoàn đội nhỏ khác cố chen chân vào, cố gắng kiếm một ly canh trong quá trình chiến đấu. Ngang Dực Thiên Sứ chưa tới, Nhiếp Ngôn hỏi, ánh mắt của hắn tìm tòi quanh trận chiến, không phát hiện Ngang Dực Thiên Sứ, có lẽ là chưa tới. Quách Hoài bên kia mới có tin, Ngang Dực Thiên Sứ mang theo 4 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp đi làm nhiệm vụ, 5 tên chức nghiệp đỉnh cấp cùng làm nhiệm vụ. Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, từ lúc số lượng chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc từ từ tăng nhiều, Ngang Dực Thiên Sứ chắc chắn sẽ không khoanh tay chịu chết. Người này sẽ không gây ra chuyện gì đấy chứ? Đã không tới, chúng ta nên giáo huấn qua người của Thiên Sứ Phách Nghiệp, sau đó giải quyết hết Du Hồn Công Chúa Ngải Na à. Động tác của mấy tên này thật là chậm, Lôi Túc xoa xoa tay nói, nhiều người như vậy vây công Du Hồn Công Chúa Ngải Na, lại mới chỉ làm Du Hồn Công Chúa Ngải Na rơi 20% máu, thật sự là quá chậm. Hắn có điểm không nhịn được, nghe nói Ma Kỵ Thiên Hạ là thiên đường của Tát Mãn, tất cả Tát Mãn tốt trên cơ bản đều bị bọn họ mời chào. Giữa 20 tên Tát Mãn đứng đầu, có 13 người đều tập trung ở công hội của bọn họ. Nhưng thực lực của bọn họ cũng không đủ khiến chúng ta phải sợ. Dẫn đầu đại ca thất tử đánh giá, giữa 13 tên tát mãn của Ma Kỵ Thiên Hạ, cũng chỉ có một người chuyển chức thành chức nghiệp đỉnh cấp mà thôi, không có gì đáng sợ. Về phần Tu La Địa Ngục, có tương đối nhiều chức nghiệp chiến sĩ. Trước mắt, bọn họ không có bất kỳ người chơi chức nghiệp đỉnh cấp nào, tận lực không cần phải trở mặt với Ma Kỵ Thiên Hạ cùng Tu La Địa Ngục à. Nhiếp Ngôn trầm mặc chốc lát, nói, Tu La Địa Ngục, Ma Kỵ Thiên Hạ cùng Ngưu Nhân Bộ là không có thù hận gì, vẫn là không cần gây thù với bọn hắn cho thỏa đáng. Nhóm 21 người của Nhiếp Ngôn xuất hiện trên đỉnh các tòa nhà ở xung quanh chiến trường, thản nhiên mà đứng, nhìn tình hình chiến đấu ở bên dưới. Khi Nhiếp Ngôn xuất hiện, ở trung ương, Du Hồn Công Chúa Ngải Na càng điên cuồng, mấy chục cái xúc tua, quật bay cả đám người chơi ra ngoài, tới gần chỗ Nhiếp Ngôn. Trên chiến trường, một đám người chơi, cuối cùng cũng có người chú ý đến bọn người Nhiếp Ngôn đang đứng trên nóc nhà. Bọn họ là ai? Là cuồng tạc Niết Viêm. 21 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của Ngưu Nhân Bộ Lạc đều đến đây. Tuy Ma Kỵ Thiên Hạ cùng Tu La Địa Ngục cũng có một chút hiềm khích, nhưng do họ đều đồng thời đối mặt áp lực đến từ Thiên Sứ Phách Nghiệp, nên bình thường họ rất khắc chế, không dám phát sinh tranh cãi quá lớn. Tà Khí Lẫm Nhiên cùng Hồng Liên Tu La Đao nhìn nhau, hai người đều lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Bọn họ nhanh chóng đến gần chỗ nhóm người Nhiếp Ngôn đại khái 100 mét, ngừng lại. Lão đại, Tà Khí Lẫm Nhiên cùng Hồng Liên Tu La Đao đã tới. Bại Hoại Giết Hoài Không Chết ở bên cạnh nhắc nhở. Nhiếp Ngôn chú ý tới Tà Khí Lẫm Nhiên cùng Hồng Liên Tu La Đao gặp nhau ở chỗ cách tầm 100 mét, tầm mắt coi như khá rõ ràng, không nghĩ tới Niết Viêm lão đại sẽ tới nơi này. Thất lễ, Tà Khí Lẫm Nhiên chắp tay thăm hỏi nói. Hồng Liên Tu La Đao cũng chào hỏi, giọng nói của bọn họ đều rất khiêm tốn. Tính mạng của tất cả đội viên đều đang nằm trong tay bọn họ không thể không cẩn thận. Thế lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc rất cường đại, mà Ma Kỵ Thiên Hạ cùng Tu La Địa Ngục tuy xem như bá chủ một phương, nhưng căn bản không phải cùng cấp bậc với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Nếu Ngưu Nhân Bộ Lạc dốc sức một kích, chỉ sợ không mất vài ngày là có thể giết chết bọn họ. Cho nên khi đối mặt với Nhiếp Ngôn, bọn họ đều có một loại tâm tính yếu thế. Khách khí, Nhiếp Ngôn gật đầu. Tà Khí Lẫm Nhiên cùng Hồng Liên Tu La Đao đều không so đo thái độ của Nhiếp Ngôn có kiêu căng hay không. Cho dù thái độ của Nhiếp Ngôn không khách khí, hắn cũng có tư cách đó. Niết Viêm lão đại có hứng thú với Du Hồn Công chúa ngài Na sao? Nếu như Niết Viêm lão đại có hứng thú, Ma Kỵ Thiên Hạ chúng ta lập tức rời đi trong 3 phút. Tà Khí Lẫm Nhiên tỏ rõ lập trường. Tu La Địa Ngục chúng ta cũng có ý như vậy, thỉnh Niết Viêm lão đại hạ thủ lưu tình. Hồng Liên Tu La Đao chắp tay nói. Tà Khí Lẫm Nhiên cùng Hồng Liên Tu La Đao coi như là kiêu hùng một phương, nhưng bọn họ đều rất thức thời. Bọn họ biết không thể đắc tội với Ngưu Nhân Bộ Lạc, thế nên đều có vẻ nhượng bộ. Ngưu Nhân Bộ Lạc quét ngang nội bộ đế quốc cách Lâm Lan, gần nhất càng làm chiến hỏa dẫn tới cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, làm cho Tà Khí Lẫm Nhiên cùng Hồng Liên Tu La Đao vô cùng sợ hãi. Nếu như bá chủ của đế quốc Tát Đặc Ân, Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng không phải đối thủ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, bọn họ càng không cần phải nói. Hiện tại đối thủ của Ngưu Nhân Bộ Lạc là Thiên Sứ Phách Nghiệp, đối Ngưu Nhân Bộ Lạc mà nói, gây thủ oán bốn phía có hại chứ không có ích. Chúng ta quả thực có hứng thú với Du Hồn Công chúa ngài Na. Nếu như nàng rơi ra trang bị, ta chỉ lấy một vật phẩm trong đó, còn lại hai công hội các ngươi có thể tự chia nhau. Nhiếp Ngôn mở miệng nói. Tà Khí Lẫm Nhiên cùng Hồng Liên Tu La Đao nhìn nhau, trong đôi mắt hiện lên vui mừng. Bọn họ không nghĩ tới mọi chuyện còn có sự thay đổi như vậy. Loại quái vật lĩnh chủ có cấp biến dị như Du Hồn Công chúa ngài Na sẽ không chỉ rơi một món trang bị, hơn nữa còn các loại bảo thạch linh tinh chắc chắn cũng sẽ có. Bọn họ vốn tưởng rằng bọn người Nhiếp Ngôn xuất hiện, bọn họ sẽ không hút được chút canh nào, bây giờ vẫn còn có thể uống một ngụm súp, như vậy không tồi. Vậy trước tiên tạ ơn Niết Viêm lão đại rồi. Nhiếp Ngôn ý bảo Lôi Túc. Lôi Túc cất bước về phía trước hô lớn, tất cả những người chơi trừ Tu La Địa Ngục, Ma Kỵ Thiên Hạ trong vòng 3 phút toàn bộ rời đi, tất cả người của Thiên Sứ Phách Nghiệp giết không tha. Giọng nói của Lôi Túc trầm thấp hữu lực vang lên trên quảng trường, kinh sợ nhân tâm. Nói xong, Lôi Túc thủy sắc yên đầu, đào quang sáng chói thả người nhảy xuống, chỉ phóng về chỗ người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp. On, Vương Giả Thiên Hạ, Ảnh Sát, Tiếu Dung không phải vì ta, đều rơi vào trạng thái ẩn thân, biến mất. Bọn người Đường Nhiêu, Bại Hoại Giết Hoài Không Chết vung pháp trượng, một đám kỹ năng thoáng hiện, trong nháy mắt chạy đi rất xa. Nghe được lời kêu gọi đầu hàng của Lôi Túc, Tà Khí Lẫm Nhiên cùng Hồng Liên Tu La đang nhìn nhau. Tu La, chúng ta bị cuồng tạc Niết Viêm âm, ta cũng cảm thấy như vậy. Bọn họ kêu gọi đầu hàng như vậy, Thiên Sứ Phách Nghiệp chắc chắn sẽ nghĩ quan hệ của chúng ta thân với Ngưu Nhân Bộ Lạc, những vật kia quả nhiên không phải lấy không, nếu như biết rõ sẽ bị ám toán, bọn họ cũng sẽ không lấy. Nhưng hiện tại muốn đổi ý cũng là khó khăn. Lúc bọn họ đưa mắt nhìn lại phía dưới quảng trường, ánh mắt đã ngốc trệ. Lúc này trận doanh của Thiên Sứ Phách Nghiệp đã hoàn toàn hỏng. Nhóm người Lôi Túc thủy sắc yên đầu, đao quang sáng chói giống như từng thanh đao nhọn giết vào trận doanh của Thiên Sứ Phách Nghiệp, mà pháp giày đặc rơi vào trên người của bọn hắn lại hoàn toàn không ngăn được tốc độ công kích của bọn họ. Mấy tên nhãi Thiên Sứ Phách Nghiệp, Lôi Túc đại gia của các ngươi đến đây. Lôi Túc quá to một tiếng, hộ thể kình khí dâng lên, bùm một tiếng, một đám chiến sĩ bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn xông vào trong một đám pháp sư, dùng siêu cấp cuồng phong trảm, trong nháy mắt 10 pháp sư bị quét ngã xuống đất. Lúc này bên cạnh đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu cũng đều nằm một đống thi thể, còn có rất nhiều người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp không giải thích được đã bị chết, thậm chí còn không hiểu vì sao đối thủ là ai cũng không thấy. Nhóm người Đường Nghiêu dùng thoáng hiện đi tới, lập tức dùng ma pháp quần công đánh mạnh một hồi, tốc độ gạt đầu người nhanh hơn nhóm người Lôi Túc rất nhiều. Các người chơi của Thiên Sứ Phách Nghiệp thất thủ, căn bản không thể tổ chức ra công kích hữu hiệu, ôm đầu tán loạn. Vài tên đội trưởng muốn chỉ huy một đám thuộc hạ, mới vừa mở miệng hô vài câu, liền bị đám người On ẩn thân đến phía sau giết chết. Thiên Sứ Phách Nghiệp trở nên tan tác toàn diện, cả một đám liều mạng chạy ra phía ngoài như điên. Những người chơi chức nghiệp đỉnh cấp này tựa như những máy móc giết người hiệu suất cao. Lúc này đứng ở trên nóc nhà, Tà Khí Lẫm Nhiên cùng Hồng Liên Tu La Đao thấy kinh hồn táng đảm, sau gáy cảm giác được từng đợt khí lạnh. Nếu bọn họ đối kháng với ngư nhân bộ lạc, tình huống chắc chắn cũng không khá hơn so với người chơi của thiên sứ phách nghiệp, thậm chí thảm hại hơn. Hai người bọn họ, đầu tiên sẽ bị giết chết, mà những người phía dưới, tất nhiên sẽ biến thành đối tượng bị thu hoạch. Tà khí lẫm nhiên cùng Hồng Liên Tu La Đao nhìn về phía Nhấp Ngôn ở trên nóc nhà cách đó không xa. Nhấp Ngôn thản nhiên dựa tại bên tường, nhìn không ra bất luận biểu lộ gì. Tuy không thể đọc ra bất cứ cảm xúc gì từ gương mặt Nhấp Ngôn, nhưng là tà khí lẫm nhiên cùng Hồng Liên Tu La Đao đều cảm thấy một loại áp lực cường đại. Cái gì gọi là thuật thống ngự, cái gì gọi là vương giả chi đạo? Nhấp Ngôn đồng ý chỉ lấy một kiện trang bị, đây là đang thi ân với bọn họ, làm cho Lôi Túc kêu gọi đầu hàng, đây là cố ý khiến bọn họ đứng ở mặt đối lập của thiên sứ phách nghiệp, ngăn chặn khả năng hợp tác của bọn họ cùng thiên sứ phách nghiệp. Hiện tại, trước mặt bọn họ, tàn sát người của thiên sứ phách nghiệp là đang biểu hiện ra lực lượng, cũng là một loại cảnh cáo, từng bước một, làm rất chặt chẽ, khiến bọn hắn trở nên dễ bảo, quả thực không dám làm trái ý hắn. Cùng tạc Niết Viêm có thể thống lĩnh ngư nhân bộ lạc quét ngang đế quốc cách Lâm Lan, cũng không phải là không có đạo lý. Cùng là người lãnh đạo với nhau, tà khí lẫm nhiên cùng Hồng Liên Tu La Đao không thể không tỏ vẻ bội phục. Cuồng tạc Niết Viêm không đơn giản, Tu La, chúng ta không phục không được. Tà khí lẫm nhiên cười khổ nói, gấp cái gì, Tu La địa ngục, ma kỵ thiên hạ còn tồn tại một ngày, chúng ta vẫn còn có số tiền lớn thu vào. Chờ đến khi tình thế bức bách, thiên sứ phách nghiệp nếu không ngăn được ngư nhân bộ lạc, chúng ta lại thần phục cũng không muộn. Hồng Liên Tu La Đao nói, ta cũng nghĩ như vậy. Tà khí lẫm nhiên ha ha cười, chứng kiến thiên sứ phách nghiệp bị quét ngang. Trừ Tu La địa ngục, ma kỵ thiên hạ, các người chơi tự do bên ngoài đều lui ra. Nhấp Ngôn đã báo trước với bọn họ, khiến bọn họ rời đi trong vòng 3 phút. Ngay cả thiên sứ phách nghiệp cũng không đỡ nổi, bọn họ lại có thể làm được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Gần hơn 10 phút sau, người của thiên sứ phách nghiệp đã chết phần lớn, còn lại tứ tán, đã không uy hiếp được nhóm người Nhấp Ngôn. Nhấp Ngôn thả người nhảy xuống, bóng dáng lóe lên, nhào về phía Du Hồn Công Chúa Ngải Na. Như thể cảm thấy được Nhấp Ngôn tới gần, Du Hồn Công Chúa Ngải Na thoáng cái trở nên điên cuồng. Vài chục cây xúc tua điên cuồng đập trên mặt đất, đá nham thạch đột nhiên bị đánh trúng, đá vụn bay loạn, đao quang, nhờ vào ngươi, dẫn đầu đại ca thất tử nói trong kênh trò chuyện đội, ta tới, đao quang sáng chói tấn công, xông về phía Du Hồn Công Chúa Ngải Na, bạo phát quát to một tiếng, trọng thuận mãnh kích, bùm một tiếng vang lớn, Du Hồn Công Chúa Ngải Na lảo đảo lui vài bước, âm thanh do trọng thuận đánh ra, vang vang vẳng ở trên không, khiến tất cả mọi người đều chấn động trong lòng, lực thuận kích thật mạnh, Du Hồn Công Chúa Ngải Na đâm vào người đao quang sáng chói. Lại chỉ làm đao quang sáng chói hơi lui về phía sau mà thôi. Đao quang sáng chói đẩy ra công kích của Du Hồn Công Chúa Ngải Na, liên tiếp đẩy lui nàng về phía sau. Công kích bằng xúc tu của Du Hồn Công Chúa Ngải Na thuộc về công kích vật lý. Thiên phú của thần võ sĩ chính là năng lực kháng lại công kích vật lý rất cao. Tất nhiên là công kích của nàng không có hiệu quả là bao. Thủy sắc yên đầu cùng Lôi Túc từ hai bên xông lên, kẹp chặt Du Hồn Công Chúa Ngải Na ở bên trong, khiến nàng không thể nào nhúc nhích được. Đao quang sáng chói vẫn đứng vững như núi đá, không chút sứt mẻ. Sau khi lượng máu của hắn giảm xuống, dẫn đầu đại ca thất tử, thánh kỵ sĩ Lai Phất Tư của Nhấp Ngôn cùng thủ hộ kỵ sĩ Hắc Ám Bika liền dùng kỹ năng trị liệu để hồi máu cho hắn, khiến lượng máu của hắn vẫn luôn giữ ở mức cao. Người của Tu La Địa Ngục cùng ma kỵ thiên hạ không khỏi có chút hâm mộ. Trước đó, bọn họ phải để cho vô số thuẫn giáp chiến sĩ đi lên, nhưng đều bị xúc tua của Du Hồn Công Chúa Ngải Na quất bay ra ngoài. So sánh thuẫn giáp chiến sĩ của bọn họ với đao quang sáng chói, bọn họ giờ mới hiểu được cái gì gọi là không có so sánh thì không bị tổn thương. Nếu có thuẫn giáp chiến sĩ như vậy, trang bị của cả công hội bọn họ ít nhất cũng phải được tăng lên gấp 2-3 lần. Có nhóm người đao quang sáng chói chống đỡ, công hội đằng sau, cảm giác an toàn hơn bất cứ lúc nào hết. Bọn họ có thể thoải mái mà công kích. Ma pháp dày đặc xẹt qua trên bầu trời, rơi vào người Du Hồn Công Chúa Ngải Na, tạo ra thương tổn liên tiếp cho nàng. Sát thương của bọn hắn đại khái chỉ có 200-300, mặc dù xuất hiện bạo kích, sát thương cũng chỉ có 500-600. Nhóm pháp sư của Đường Nghiêu, Tạ Giao, Bại Hoại Giết Hoài Không cũng bắt đầu công kích, từng chiêu ma pháp ra tay, thình thịch bùm. Trên đầu Du Hồn Công Chúa Ngải Na bay lên một đám sát thương 5-6 ngàn, thậm chí 7-8 ngàn, đến hơn vạn, một đám con số rất lớn, khiến cho các người chơi của Tu La Địa Ngục, ma kỵ thiên hạ trợn mắt há hốc mồm, bọn họ đều có một loại cảm giác xấu hổ muốn chết, xem đi cái gì mới gọi là dọa người, bọn họ giờ mới hiểu được, chênh lệch giữa hai bên lớn đến bao nhiêu. Nhấp Ngôn vây sau lưng Du Hồn Công Chúa Ngải Na, liên tiếp dùng kỹ năng đoạn cân, bối thứ, công kích của Nhấp Ngôn so với những người khác kinh khủng hơn, gần như chiêu nào cũng hơn vạn sát thương. Lúc bạo kích, thậm chí còn lên đến sát thương 13 vạn, chứng kiến công kích của Nhấp Ngôn, không đơn giản Tu La Địa Ngục, ma kỵ thiên hạ sợ ngây người, nhóm người Bại Hoại Giết Hoài Không chết, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân cũng phát ra tiếng kêu rên, lão đại, bạo kích của ngươi, ông trời ạ, sát thương gấp 10 lần, quá dọa người, sát thương 13 vạn, một chiêu này thật là đáng sợ, tại sao lại xuất hiện bạo kích có sát thương cao như vậy a? Bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đều hỏi thăm Nhấp Ngôn trong kênh trò chuyện đội, câu hỏi của bọn hắn mới vừa dứt, Nhấp Ngôn lại liên tục tuôn ra đòn công kích, một cái 15 vạn, một cái 12 vạn, đây là đòn bạo kích gì? Tại sao tỷ lệ bạo kích lại có nhiều lần như vậy? Thật đáng sợ, nếu một kiếm này chém vào người khác, nói không chừng, đao quang sáng chói đều bị chết ngay lập tức. Chứng kiến ánh mắt bức thiết cuồng nhiệt của một đám đội viên, Nhiếp Ngôn ha ha cười, nói, là hiệu quả bạo kích của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức. Thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, ánh mắt của Bại Hoại Giết Hoài không chết rơi vào tay phải của Nhiếp Ngôn, buồn bực nói, thuộc tính của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức chúng ta đã nhìn rồi à, tuy coi như không tệ, nhưng hiện tại cũng sớm đã quá hạn, ta còn đang thắc mắc, vì sao đến tận bây giờ ngươi còn không chịu đổi thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức đi dùng cái khác. Ta nhớ được, thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức hình như là một thanh vũ khí có thể thăng cấp à. Hạ Trùng Ngữ Băng bình thường vốn có tính tình cẩn thận, đột nhiên mở miệng nói, đúng vậy, hình như là có thể thăng cấp, lão đại, để cho chúng ta xem à, thuộc tính của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức rốt cuộc thế nào, nếu không làm cho bọn họ xem, bọn họ nhất định vẫn sẽ luôn hỏi. Nhiếp Ngôn suy nghĩ, mọi người ở đây hẳn là đều có thể tín nhiệm, mặc dù mạch thiếu, Hắc Ám Bika vẫn hơi lạ lẫm, nhưng bọn họ là người của Hắc Sắc Địa Ngục, hẳn là có thể tin được. Nhiếp Ngôn tuyên bố thuộc tính của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong kênh trò chuyện đội, bọn họ chứng kiến thuộc tính của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, tất cả đều hút một hơi khí lạnh, đây là thuộc tính của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức sao, quá kinh khủng a. Bọn họ thấy được một thuộc tính trong đó, 35% xác suất phát động bạo kích, sát thương gấp 10 lần, trách không được, bạo kích của Nhiếp Ngôn lại có sát thương khủng bố như vậy, hơn nữa tỷ lệ bạo kích lại còn cao. Ngoại trừ tỷ lệ bạo kích, mấy thuộc tính như là bỏ qua yêu cầu đẳng cấp cộng 65, công kích trụ cột 5000, vân vân, cũng làm cho người xem hoa mắt chóng mặt. Lão đại, kỹ năng phá diệt trảm chính là thứ ngươi dùng để giết chết mấy người trong đoàn tinh anh của Thiên Sứ Phách Nghiệp, cũng là kỹ năng giết chết vòng linh pháp sư Bắc Đức Man a. Bại Hoại Giết Hoài không chết lộ ra vẻ mặt hâm mộ nói. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, ngập đầu tay biến cũng thật là mạnh, luyện ngục chém giết so với kỹ năng trảm sát kỹ của chúng ta cũng mạnh hơn nhiều. Đào Quang Sáng Chói hâm mộ nói, một thanh đoản kiếm như vậy có thể hoàn toàn miệt thị bất luận thanh đại kiếm nào của người chơi khác, cho tới bây giờ nó tuyệt đối xứng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Thuộc tính đáng sợ của thanh kiếm Trạch Ân Nạp làm bọn hắn rung động sâu sắc, thanh vũ khí này hiện tại đã có thuộc tính tương đương với vũ khí chuyển kỳ cấp 170, đáng sợ hơn chính là nó còn có thể tiếp tục thăng cấp, không biết sau khi thăng thêm cấp nữa thuộc tính của nó sẽ trở nên như thế nào. Vũ khí cấp thần vật. Nhóm người Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên đầu xem qua thuộc tính của thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, thuộc tính mạnh mẽ của nó khắc sâu vào trong óc của bọn họ, thành mục tiêu cho bọn họ phấn đấu, đến khi nào bọn họ cũng có thể kiếm được một thanh vũ khí cấp thần vật. Bạo kích hơn 10 vạn sát thương của Nhiếp Ngôn khiến 20 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp đều giật mình đến mức này. Đằng sau, một đám người chơi của Tu La Địa Ngục, Ma Kỵ Thiên Hạ trong lòng khiếp sợ không cần nói cũng biết, tấn công sát thương hơn 10 vạn kia là của ai, người này quá biến thái, không biết là pháp sư nào dùng cấm chú tấn công sao. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, không có khả năng a. Cấm chú đơn thể tuy có thể đánh ra sát thương hơn 10 vạn, thậm chí mấy chục vạn, nhưng không thể nhiều lần như vậy, đó là sát thương bạo kích, ông trời của ta a, tỷ lệ bạo kích thật là cao, sát thương bạo kích hơn 10 vạn, các người chơi đều có cảm giác đầu váng mắt hoa, sát thương hơn vạn đã đủ làm người ta sợ hãi, còn hơn 10 vạn, quả thực là siêu nhân mặc quần tam giác mới làm được, là đòn tấn công của cuồng tạc Niết Viêm, thật là cuồng tạc Niết Viêm. Một ít người chơi cẩn thận quan sát tần suất công kích của Niết Viêm, cùng với sự biến hóa của ngọn lửa trên thân thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức trong tay Nhiếp Ngôn, đoán được, các người chơi hai mặt nhìn nhau, bọn họ hết chỗ nói rồi, không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung tâm tình của mình ngay lúc này. Cuồng tạc Niết Viêm quá biến thái, đây chính là công kích sát thương hơn 10 vạn, không biết công kích trụ cột của người này là bao nhiêu, trách không được, không ai có thể đánh vỡ thần thoại bất bại của Nhiếp Ngôn, công kích như vậy, ai đánh nhau với hắn, chính là tự tìm tai vạ. Nhiều pháp sư cùng nhau phát ma pháp, lại đều không bằng sát thương của một mình Nhiếp Ngôn, mức sát thương cao như vậy, giá trị cừu hận của Du Hồn công chúa Ngải Na lập tức đã rời đi, nàng càng không ngừng xoay người, muốn công kích Nhiếp Ngôn, xúc tu muốn cuốn lấy hắn, nhưng Nhiếp Ngôn trơn trượt như cá trạch, thoải mái né tránh đòn tấn công của Du Hồn công chúa Ngải Na, vẫn bảo trì vị trí của mình đứng sau lưng Du Hồn công chúa Ngải Na, hơn nữa, có nhóm người Đao Quang Sáng Chói gây cản trở, Du Hồn công chúa căn bản đừng nghĩ bắt được Nhiếp Ngôn, dần dần, lượng máu của Du Hồn công chúa Ngải Na bị tiêu hao đến còn sót lại 20%. Du Hồn công chúa Ngải Na triệt để nổi giận, vung pháp trượng, trong phạm vi khu vực 30m, quanh nàng bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, chung quanh lâm vào trong biển lửa, trên bầu trời, từng viên thiên thạch lớn rơi ầm ầm xuống phía dưới, rầm rầm rầm, tia lửa bay một tứ tán. Nhóm người Đường Nghiêu, Tạ Giao tranh thủ thời gian dùng thoáng hiện trốn mất, tránh bị cầu lửa rơi trúng. Công kích ma pháp của Du Hồn công chúa Ngải Na rất mạnh, Nhiếp Ngôn không dám cứng trọi cứng, dùng tật phong mộ chạy trốn. Mọi người đều dùng kỹ năng chạy trốn, chỉ có Đao Quang Sáng Chói không có chạy lui về phía sau, mà là gầm giống một tiếng chiến thần hộ thể. Một người khổng lồ màu vàng đột ngột xuất hiện, chậm rãi dung hợp với Đao Quang Sáng Chói. Đao Quang Sáng Chói đứng ở trong ngọn lửa, vẫn chống chọi với Du Hồn công chúa Ngải Na, trên đầu hắn bay lên một đám sát thương hơn ngàn. Phía sau, Kỹ năng trị liệu dày đặc rơi vào trên người Đao Quang Sáng Chói. Đao Quang Sáng Chói vẫn tương đối ổn định. Đao Quang lão đại uy vũ bại hoại giết hoài không chết, cảm khái nói trong kênh trò chuyện đội. Có thể ở chống lại công kích ma pháp của lĩnh chủ biến dị cấp 150, chỉ sợ cũng có mỗi Đao Quang Sáng Chói. Ngay cả Nhiếp Ngôn cũng không khỏi cảm khái. Tuy hắn có kháng tính đối ma pháp và phòng ngự ma pháp cũng cao hơn Đao Quang Sáng Chói, nhưng nhiệm vụ chặn quái vẫn phải nhờ tới Đao Quang Sáng Chói. Ai có thể giống như thần võ sĩ, có một đống kỹ năng gia tăng phòng ngự, lượng máu. Trong số kỹ năng bị động, gần 1/3 đều là kỹ năng thuộc loại phòng ngự. Đao Quang lão đại, đứng vững. Đao Quang Sáng Chói tuy chắn được hướng đi về phía trước của Du Hồn Công Chúa Ngải Na, nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn ngăn lại Du Hồn Công Chúa Ngải Na. Du Hồn Công Chúa Ngải Na phát ra tiếng hí bén nhọn, không ngừng đánh tới Đao Quang Sáng Chói, muốn đuổi giết Nhiếp Ngôn. Giá trị cừu hận của Du Hồn Công Chúa Ngải Na đối với Nhiếp Ngôn cao hơn người khác gấp 3, cho nên trong mắt của nàng cũng chỉ có Nhiếp Ngôn, hoàn toàn không quan tâm đến những người khác. Nhiếp Ngôn né tránh ra xa, cách Du Hồn Công Chúa Ngải Na đại khái 100 mét. Trong miệng Du Hồn Công Chúa Ngải Na nhổ ra liên tiếp vài âm tiết, giờ pháp trượng thân thể đột ngột biến mất. Đao Quang Sáng Chói đang cố sức đẩy ngã Du Hồn Công Chúa Ngải Na, trên tay đột nhiên trống không, Du Hồn Công Chúa Ngải Na rõ ràng biến mất. Tình huống này làm trong lòng của hắn siết chặt, gần như phản xạ có điều kiện hô Niết Viêm chú ý. Du Hồn Công Chúa Ngải Na đột nhiên biến mất, khiến tất cả mọi người ngẩn ngơ một chút. Ma pháp dày đặc bay qua trên bầu trời, vượt qua tầm bắn, sau đó tan vào không khí. Chuyện gì xảy ra? Du Hồn Công Chúa Ngải Na đi đâu? Mọi người thất kinh. Tiếng la của Đao Quang Sáng Chói trong kênh trò chuyện đội lọt vào trong tai Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn không dám dừng tại chỗ, ẩn thân chạy vội. Ngay khi hắn né ra cách tầm hơn 50 mét, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ đáy lòng hắn dâng lên. Không tốt, không biết từ chỗ nào một cái xúc tua duỗi ra trói lại chân phải của Nhiếp Ngôn. Tay phải Nhiếp Ngôn vừa định vung kiếm chặt đứt cái xúc tua này, một cái xúc tua khác liền cuốn lấy cổ tay phải của hắn. Hắn nhìn thoáng qua thanh kỹ năng của mình, tất cả kỹ năng đều không thể sử dụng được. Xong rồi. Đang lúc hắn bị xúc tu buộc chặt, Nhiếp Ngôn cảm giác năng lượng trên người mình nhanh chóng hút ra ngoài, thân thể xuất hiện cảm giác vô lực. Một đám sát thương nhiều đến 3-4 ngàn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên. Du Hồn Công Chúa Ngải Na đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Nhiếp Ngôn, nàng thậm chí có kỹ năng ẩn thân đánh lén như đạo tặc. Điều này khiến cho Nhiếp Ngôn có cảm giác bất ngờ không kịp phòng bị. Xúc tu của Du Hồn Công Chúa Ngải Na trói lại tứ chi của Nhiếp Ngôn, khiến Nhiếp Ngôn không thể nào nhúc nhích. Hơn nữa, hắn cũng không thể sử dụng được kỹ năng. Nhiếp Ngôn hoàn toàn không có lực lượng phản kháng. Bằng một tiếng, xúc tu của Du Hồn Công Chúa Ngải Na quật vào người Nhiếp Ngôn, tạo ra sát thương hơn 10000. Mắt thấy Nhiếp Ngôn sắp chết, chỉ thấy Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư tự cho mình thêm hiệu quả khí thế như cầu vồng, chạy tới, vung đại kiếm trị liệu cho Nhiếp Ngôn. Năng lực trị liệu mạnh mẽ của Thánh Kỵ Sĩ Lai Phất Tư lập tức làm cho lượng máu của Nhiếp Ngôn hồi phục đầy. Dưới sự thao túng của Nhiếp Ngôn, Hoàng Kim Địa Long mạnh lao đến, thân hình khổng lồ nặng nề đụng vào người Du Hồn Công Chúa Ngải Na. Minh một tiếng, Du Hồn Công Chúa Ngải Na lảo đảo lui vài bước, hơi chút nữa là sẽ vung Nhiếp Ngôn bay ra ngoài. Trong vài giây ngắn ngủi này, bọn người Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu đều lao đến. Phốc phốc phốc, vài ánh sáng lạnh của dao găm xẹt qua, xúc tu của Du Hồn Công Chúa Ngải Na đều bị chém đứt. Nhiếp Ngôn rốt cục thoát khỏi trói buộc của Du Hồn Công Chúa Ngải Na, vội né qua một bên. Thân hình của Vương Giả Thiên Hạ, Tiếu Dung hiện ra. Nhiếp Ngôn cùng bọn họ nhìn nhau cười, bọn họ phối hợp không tồi. Du Hồn Công Chúa sắp chết rồi, mọi người đều cố gắng lên. Nhiếp Ngôn nói trong kênh trò chuyện đội, thao túng Hoàng Kim Địa Long phun ra long tức. Lượng máu của Du Hồn Công Chúa Ngải Na chỉ còn lại có 9%. Tất cả mọi người khẩn trương hưng phấn, không qua bao lâu nữa, Du Hồn Công Chúa Ngải Na sẽ bị xử lý. Chạm sát, Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu cùng lời túc chém ra hết kiếm này đến kiếm khác. Một đám chữ Miss bay lên từ trên đầu Du Hồn Công Chúa Ngải Na. Trên trời, mấy trăm đòn ma pháp bay tới, bành bành, nổ tung trên người Du Hồn Công Chúa Ngải Na. 8%, 7%, Du Hồn Công Chúa Ngải Na thử cố gắng đẩy ra những người khác, đuổi giết Nhiếp Ngôn, nhưng Nhiếp Ngôn cũng không cho nàng cơ hội, rất nhanh né tránh công kích của Du Hồn Công Chúa Ngải Na. Thừa dịp Du Hồn Công Chúa Ngải Na bị Hoàng Kim Địa Long ngăn lại, hắn lẻn ra sau lưng Du Hồn Công Chúa Ngải Na, vung lên thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức, ra tay chém phải nhát. Phù một tiếng, trên đầu Du Hồn Công Chúa Ngải Na bay lên sát thương hơn 130000, phát ra tiếng rú thê lương. Thân thể của nàng như thể tảng băng bị hòa tan, từng chất dịch màu gen chảy xuống, rơi vào mặt đất, sau đó không còn thấy gì nữa. Du Hồn Công Chúa Ngải Na chết, Du Hồn Công Chúa Ngải Na chết rồi. Là ai chém chết? Niết Viên lão đại, là ngươi sao? Bại hoại giết hoài không chết hưng phấn hỏi trong kênh trò chuyện đội. Một đòn chạm sát kia giúp bọn hắn giảm đi không ít chuyện. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thanh trạng thái, đắc đầu nói, không phải là của ta. Vậy là ai? Là của ta, Thủy Sắc Yên Đầu nói. Bất kể là chạm sát của Thủy Sắc Yên Đầu, Đao Quang Sáng Chói, Lôi Túc hay là luyện ngục chém giết của Nhiếp Ngôn đều có một chút xác suất thành công. Ai thành công trước thì có thể một chiêu giết chết boss. Bản thể của Du Hồn Công Chúa Ngải Na hóa thành một tia khí hắc ám, biến mất trong không trung. Một âm thanh giòn tan vang lên, Du Hồn Công Chúa Ngải Na tuôn ra ít nhất hơn 10 vật phẩm, bảo thạch cũng rơi lả tả đầy đất, du hồn công chúa ngài na rơi thật nhiều. Hồng Liên Tu La Đao cùng tà khí lẫm nhiên đã đi tới, dựa theo ước định của chúng ta chỉ cầm một vật phẩm trong này, cái khác đều thuộc về các ngươi. Nhiếp Ngôn nói, ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt đất, tập trung vào một thanh kiếm lớn trong đó. Đây là một thanh kiếm cầm hai tay của chiến sĩ, không biết do kim loại nào chế tạo ra, trên thân kiếm khắc vài loại chữ viết cổ quái, tựa như ký hiệu, bao kín toàn thân kiếm. Những văn tự này, Nhiếp Ngôn cũng không nhận ra. Nhiếp Ngôn nhặt thanh đại kiếm này lên, nhìn thuộc tính, là một thanh kiếm truyền kỳ cấp 150, thuộc tính không tệ lắm. Thanh kiếm Mạc Lan Đa, truyền kỳ, yêu cầu đẳng cấp 150, thuộc tính, công kích 3732 đến 3932, 20% xác suất tạo thành sát thương phá giáp 3 lần, thêm vào hiệu quả hắc ám hủ thực cấp 12, 30% cường hóa hắc ám sát thương trong công kích, kèm theo 30% hiệu quả hấp huyết kỹ năng thêm vào, ám ma chằm, trong phạm vi 50m, tạo thành sát thương cho tất cả các đơn vị chủ công tạo thành sát thương gấp 5 lần, đơn vị phụ tạo thành sát thương gấp 2 lần, hạn định, chiến sĩ sử dụng. Thanh kiếm Mạc Lan Đa này vẫn tương đối khá, tuy không thể so với thanh kiếm Trạch Ân Nạp Đức của Nhiếp Ngôn, nhưng coi như rất không tệ, là một kiện vật phẩm truyền kỳ. Thanh đại kiếm này các ngươi lấy đi a. Nhiếp Ngôn nói, đưa thanh kiếm này cho nhóm người thủy sắc yên đầu. Hồng Liên Tu La Đao cùng tà khí lẫm nhiên chia đều mấy thứ còn lại. Cảm ơn Niết Viêm lão đại, tà khí lẫm nhiên nói. Lúc nói cảm ơn, tâm tình của hắn vẫn có chút phức tạp. Nói thật, hắn tình nguyện không cần lấy mấy thứ này. Hồng Liên Tu La Đao cũng ôm quyền cảm tạ. Nếu có thời gian, ta sẽ đi Thương Lang Chi Thành cùng Dạ Ma Chi Thành tham quan, đừng không chào đón a. Nhiếp Ngôn mỉm cười nhìn về phía tà khí lẫm nhiên cùng Hồng Liên Tu La Đao. Tà khí lẫm nhiên cùng Hồng Liên Tu La Đao nhìn nhau, đều nhìn ra lo lắng trong lòng đối phương. Hoan nghênh, tà khí lẫm nhiên cao giọng cười nói, cửa chính của Tu La địa ngục vĩnh viễn rộng mở, tùy thời hoan nghênh Niếp Viêm lão đại tới. Hồng Liên Tu La Đao ngượng ngùng cười nói, hắn không mong gặp lại Nhiếp Ngôn một chút nào, nhưng ngoài miệng không dám nói như vậy. Nhiếp Ngôn sao lại không biết trong lòng bọn họ đều có ý nghĩ riêng, nhưng hắn lường trước được, đám người Ma Kỵ Thiên Hạ cùng Tu La địa ngục cũng không dám đến Ngưu Nhân bộ lạc. Thủy Sắc Yên Đầu đã phân phối xong thanh kiếm kia, quyết định để đao quang sáng chói giữ, xem như đao quang sáng chói có thêm một thanh kiếm dùng tiện tay, nhưng hắn phải chờ lên cấp 150 mới có thể dùng được. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Thủy Sắc Yên Đầu, nói, chúng ta cần phải đi. Tốt, một đám đội viên tụ tập lại, chúng ta đi, sau này gặp lại. Nhiếp Ngôn nói, vung tay lên, mang theo một đám đội viên đi vào trong thành Ba Đặc Lợi. Niết Viêm lão đại đi mạnh khỏe. Tà khí lẫm nhiên cùng Hồng Liên Tu La Đao nhìn bóng lưng nhóm người Nhiếp Ngôn biến mất cuối ngã tư đường, nhìn nhau cười khổ. Thảo, chúng ta thật uất ức. Bình thường không ít lần bị thiên sứ phách nghiệp bắt nạt, hiện tại đụng phải cuồng tạc Niết Viêm, còn phải khép nép. Hồng Liên Tu La Đao nhịn không được mắng, tính hắn vốn nóng nảy, đã sớm nhịn hòng. Thôi bỏ đi, Ngưu Nhân bộ lạc thế lớn, ngay cả thiên sứ phách nghiệp cũng phải trốn tránh, chúng ta còn có thể làm gì? Tà khí lẫm nhiên nói, tuy bọn họ cũng là bá chủ một phương, nhưng vẫn không dám làm càn trước mặt Nhiếp Ngôn. Người của hai công hội từ tản ra, đều tự đi luyện cấp, thăm dò bản đồ. Nhóm người Nhiếp Ngôn đi theo đường chính của thành Ba Đặc Lợi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chậm rãi đi vào trong thành Ba Đặc Lợi. Ở trong này, quái vật cát vàng cự nhân đột nhiên tăng lên rất nhiều. Trong thành Ba Đặc Lợi là từng tòa tháp pháp sư, cao ngất sừng sững. Tòa tháp cao nhất lên đến 40m, thấp một chút cũng hơn 10m, rậm rạp chằng chịt, tựa như rừng rậm. Cảnh quan thần kỳ khiến người khác có cảm giác thị giác rung động mãnh liệt, một cỗ nguyên tố ma pháp mãnh liệt vây quanh trên không trung không đi, sát thương ma pháp thêm 300%, nguyên tố ma pháp ở đây thật đậm. Hạ Trùng Ngữ Băng sợ hãi than, hắn vốn thận trọng, lập tức phát hiện ra một chút bất thường. Lúc này, một đám đội viên pháp hệ mới chú ý tới trạng thái của chính mình, sát thương ma pháp quả nhiên tăng thêm 300%, hơn nữa, tốc độ hồi phục ma pháp cũng nhanh hơn nhiều so với bình thường. Năng lực ma pháp của pháp hệ quan hệ đến hoàn cảnh xung quanh, nếu đến chỗ mà nguyên tố ma pháp cằn cỗi, năng lực ma pháp sẽ giảm xuống, mà đi tới chỗ nguyên tố ma pháp nồng đậm, công kích ma pháp có thể tăng mạnh rất nhiều. Như bình thường, tăng 50% đã là rất tốt, nhưng ở đây, tăng 300% là cực kỳ hiếm thấy. Ở đây, tại sao lại có nhiều tháp pháp sư như vậy? Hơn nữa, không biết NPC Mông Phi Tư Đạc Lạc vớt cuộc ở chỗ nào? Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua ba lô, chiến chùy của Khăn Đặc Nạc Tư Đạc phát ra từng luồng điện, tiếng nổ đùng đùng, tin vô cùng đáng sợ. Bọn người Nhiếp Ngôn một bên thanh lý cát vàng cự nhân ven đường, một bên tiến vào trong thành, thăm dò tất cả các tháp pháp sư ở trong thành. Hao phí gần một ngày, bọn họ mới thăm dò một phần của thành Ba Đặc Lợi mà thôi. Trong khi đi qua một đám tháp pháp sư dày đặc, cách đó không xa, một cái quảng trường xuất hiện trước mắt Nhiếp Ngôn, trung ương đứng sừng sững 5 cây cột đá. Trên cột đá, dùng khóa sắt cột lại 5 con địa ngục song đầu khuyển khổng lồ, chúng nó cao tới 3-4m, trên cổ mọc 2 cái đầu, bộ mặt dữ tợn, bên cạnh đứng vài tên thú nhân thân hình cao lớn, mặc áo choàng màu đen, nhìn cách ăn mặc của bọn họ là Đức Lỗ Y, Niết Viêm đại ca. 5 con địa ngục song đầu khuyển lĩnh chủ cấp 150, cùng 10 con lĩnh chủ hắc ám Đức Lũy cấp 160. Họ nói trong kênh trò chuyện đội, vài người bọn họ đã điều tra xong tình huống. Nhiều như vậy, biết rõ tình huống, bọn người Đường Nhiêu hút một hơi khí lạnh. Đây là lần đầu bọn họ gặp được nhiều lĩnh chủ như vậy. Ngoại trừ những con lĩnh chủ này, còn có thứ gì khác không? Nếu không có gì khác, chúng ta đi qua à? Nhiếp Ngôn nói, đồng thời đối phó nhiều lĩnh chủ như vậy, thật sự rất khó khăn. Chúng ta nhìn lại xem. Tiếu Dung đại ca, ở giữa năm cây cột đá, ở hướng 3 giờ, có một thứ phát ra ánh vàng, ở chỗ ta không nhìn rõ đó là thứ gì. Họ nói trong kênh trò chuyện đội, ta ẩn thân tới gần nhìn xem. Tiếu Dung không phải vì ta nói, hắn cẩn thận đến gần chỗ kia. Bọn người Nhiếp Ngôn chú ý đến tình huống bên kia, chỉ thấy hắc ám Đức Lỗ Y đột nhiên bạo động, tụ về một phía, thậm chí có Đức Lỗ Y biến thân, sau đó giống lớn. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Ngôn sốt ruột hỏi trong kênh trò chuyện đội, sẽ không có vấn đề gì xảy ra đấy chứ. Đám hắc ám Đức Lỗ Y cảm giác quá mạnh mẽ, ta thiếu chút nữa bị xử lý, may là chạy được. Tiếu Dung không phải vì ta thở dài một hơi nói, hắn vừa mới chạy ra, phát hiện ra đó là cái gì không? Là bảo dương, đẳng cấp rất cao, ta đoán ít nhất là cấp truyền kỳ. Tiếu Dung không phải vì ta đáp, ở đây, 21 tên chức nghiệp đỉnh cấp cộng lại, cũng chưa mở qua quá 5 cái bảo dương cấp truyền kỳ, trang bị kiếm được, kể vào vật phẩm truyền kỳ, thú nuôi vân vân và mây mây, đều không phải trường hợp cá biệt. Bảo dương truyền kỳ, không phải nói tìm là có thể tìm được, cho nên mỗi người bọn họ, đều sẽ vô cùng quý trọng bất kỳ một cơ hội nào mở ra bảo dương truyền kỳ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, làm sao bây giờ, nhiều lĩnh chủ như vậy, bao nhiêu lĩnh chủ cũng kệ, cái bảo dương này, tuyệt đối không thể bỏ lại, là những người chơi cấp cao, bọn họ đã từng gặp qua tình huống còn khó khăn hơn hiện tại, khi đó, bọn họ chỉ có thể đứng lên đối mặt với khó khăn, nếu gặp phải một chút khó khăn đã rời đi, như vậy, cái bảo dương này cũng chỉ có thể để lại cho người khác, để người khác lấy đi, cho dù có nhiều lĩnh chủ như vậy, nhưng chúng ta nhất định có thể nghĩ ra cách gì đó, hôm nay là không có thời gian, ngày mai nghĩ thêm về chuyện bảo dương đi à. Nhiếp Ngôn nhìn một chút thời gian, nói, bọn họ còn cần bàn bạc lại kỹ hơn, không thể chỉ vì một cái bảo dương truyền kỳ, khiến cả đoàn bị liên lụy, bọn họ vẫn chưa có kinh nghiệm quần ẩu với lĩnh chủ, bình thường, một con quái lĩnh chủ, đã đủ khiến bọn họ giết một thời gian dài, huống chi nhiều lĩnh chủ như vậy, ta cảm thấy, nhiều hắc ám Đức Lỗ Y như vậy rất đáng sợ, hắc sắc địa ngục nói, nghe được lời nói của hắc sắc địa ngục, tất cả mọi người đều đồng ý, nếu như những con lĩnh chủ này là chức nghiệp khác, tỷ như pháp sư, chiến sĩ, đều sẽ không có vấn đề gì. Nhưng bọn chúng là Đức Lỗ Y. Đức Lỗ Y, thánh kỵ sĩ nổi tiếng là chức nghiệp toàn năng, có thể trị liệu, cận chiến, phụ trợ, toàn bộ đều có trong một người. Đối phó với một đoàn quần ẩu Đức Lỗ Y hoặc là thánh kỵ sĩ, đều là chiến thuật phi thường biến thái. Vốn là một đám quái lĩnh chủ đã đủ khủng bố lắm rồi, lại muốn mài chết chúng nó, quả thực vô cùng khó khăn. Đã thế, mấy tên này còn có thể trị liệu cho nhau. Như vậy, phải làm thế nào mới có thể xử lý được hết bọn chúng? Người vừa rồi đi tiếp xúc với chúng nó, khoảng cách an toàn là bao nhiêu? Nhiếp Ngôn hỏi Tiếu Dung không phải vì ta, Tiếu Dung không phải vì ta đáp lời, cự ly an toàn đại khái 30m à, ta vẫn luôn chú ý đến động tác của chúng nó, mới vừa tiến vào phạm vi 30m, chúng nó lập tức có phản ứng, Tiếu Dung không phải vì ta nói, sau khi thăng cấp ảnh vũ, đây còn là lần đầu tiên hắn trở nên chật vật như vậy, Nhiếp Ngôn nhăn lông mày, thực lực của Tiếu Dung không phải vì ta, hắn coi như hiểu khá rõ, nếu như khoảng cách an toàn của Tiếu Dung là 30m, vậy hắn đoán, đối với hắn, có lẽ là tầm 16-17m, nói cách khác. Nhiếp Ngôn chỉ cần tới gần chúng nó đại khái 16-17m cũng sẽ bị phát hiện. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cự ly an toàn như vậy, Nhiếp Ngôn muốn vụng trộm đi qua để mở bảo dương là điều bất khả thi. Năng lực cảm giác của Đức Lỗ Y quá mạnh mẽ, bỏ đi, lại đi giết một đợt quái, chờ đến ngày mai rồi tính tiếp. Mọi người đi sang một con đường khác. Nhiếp Ngôn quay đầu lại, nhìn về phía trung ương của năm cột đá, xa xa, hắn có thể nhìn rõ được cái bảo dương, nhưng cự kỳ quá xa, căn bản không thấy rõ lắm. Phải làm thế nào mới có thể lấy được bảo dương? Sau một hồi giết quái ở gần đó, đến thời gian đăng xuất trò chơi, Nhiếp Ngôn thoát ra khỏi trò chơi, đi ra khoang trò chơi. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao cũng ra ngoài. Ta đi làm cơm. Tạ Giao nói, nàng dịu dàng tựa như một người vợ nhỏ. Nàng mặc váy hai dây ngắn màu hồng nhạt, vừa đáng yêu vừa mềm mại. Nhiếp Ngôn gật đầu, hắn nhớ tới, hôm nay đúng là thời gian hắn hẹn Quách Hoài, hắn còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Tạ Giao đi vào phòng bếp, mới qua mấy phút, Quách Hoài bên kia đã gọi điện thoại cho Nhiếp Ngôn. Người đã chuẩn bị đến thế nào rồi? Nhiếp Ngôn hỏi. Tất cả đều đã sẵn sàng. Dựa theo người nói, tổng bộ ở Hoa Hải bên này đã có hơn 3.000 người của Ngưu Nhân Bộ Lạc gia nhập liên minh. Ta đã mua một tòa biệt thự ở gần trường đệ nhất quân đội để nó trở thành địa điểm hoạt động của Lam Sắc Phong Linh, tính là phân bộ của chúng ta à? Trước mắt có chừng hơn 300 người. Quách Hoài nói. Hắn coi như chơi lớn một lần. Dù sao Ngưu Nhân Bộ Lạc hiện tại có tài chính đầy đủ, dù là kim tệ trong trò chơi hay là điểm tín dụng cũng có rất nhiều, có thể nói là nhà giàu. Mua một tòa biệt thự, cũng chỉ coi như mất một sợi lông mà thôi. Biệt thự nằm ở vị trí nào? Cách nhà các ngươi không xa, số 785. Chờ chút nữa ta sẽ qua xem. Nhiếp Ngôn nói, hiệu suất xử lý công việc của Quách Hoài vẫn là rất cao, mới trong thời gian ngắn như vậy, đã triệu tập được bao nhiêu người. Tốt, ta bảo tất cả thành viên ở bên kia chờ. Ngư nhân bộ lạc bắt đầu chính thức phát triển theo hình thức phòng công tác. Đây chắc chắn là một chuyện tốt trong quá trình phát triển của ngư nhân bộ lạc. Có thể gia nhập phòng công tác chiến thần, đều là tinh anh của ngư nhân bộ lạc. Những thành viên này tụ tập lại, sẽ càng thêm dễ quản lý, làm cho ngư nhân bộ lạc càng đoàn kết. Ta nghĩ đem 5 tổ người chơi ở tổng bộ Hoa Hải tách ra, cho mỗi tổ thiết trí điều kiện tiêu chuẩn để gia nhập. Nhiếp Ngôn nói, đây là một ý của hắn. Hắn muốn thông qua việc này, lựa chọn tinh anh chính thức. Quách Hoài suy nghĩ một chút, nói, ý nghĩ này không tệ, giống đoàn tinh anh, đoàn đạo tặc của ngư nhân bộ lạc chúng ta. Những việc này, đều phải làm phiền ngươi. Nhiếp Ngôn nói, trong khoảng thời gian này, Quách Hoài vẫn luôn bận rộn, có rất nhiều sự vụ, Quách Hoài hẳn là rất mệt mỏi. Nói chi vậy, Quách Hoài cười nói, dù sao, ngư nhân bộ lạc cũng coi như là tâm huyết của hắn, hắn cũng có cổ phần công ty của ngư nhân bộ lạc. Ngư nhân bộ lạc quả thực là một cỗ máy kiếm tiền, cho nên, bọn họ đã kiếm được không ít tiền lời. Hai người trò chuyện về hướng phát triển trong tương lai của phòng công tác chiến thần. Nhiếp Ngôn xem qua tài khoản của ngư nhân bộ lạc, từ lúc trò chơi mở server đến bây giờ, bọn họ đã nhận được gần 5 tỷ điểm tín dụng từ chỗ tập đoàn Long Dược, tập đoàn Chính Vinh, tập đoàn Thiên Hạ cùng mười mấy công ty tập đoàn lớn nhỏ khác. Hơn nữa, họ còn cho các người chơi cấp dưới gần 3 tỷ tiền lương, tiền tưởng, còn thừa 2 tỷ điểm tín dụng, đều sẽ đầu tư vào phòng công tác chiến thần, trở thành quỹ phát triển của phòng công tác chiến thần. Mặt khác, Nhiếp Ngôn còn điều một phần tài chính từ chỗ tập đoàn Thiên Hạ, để tránh tình huống thiếu hụt tài chính. Mục tiêu của Nhiếp Ngôn là phát triển phòng công tác chiến thần trở thành phòng công tác có 5 vạn người, trong đó 2 vạn là chức nghiệp chiến đấu, 3 vạn là chức nghiệp sản xuất. Ngoại trừ thông báo tuyển dụng trong ngư nhân bộ lạc, còn có thể thông báo tuyển dụng những người chơi chức nghiệp ở bên ngoài. Đương nhiên, tiền lương của đoàn tinh anh ngư nhân bộ lạc hơi cao một chút, mà những người chơi chức nghiệp cấp thấp hơn, tiền lương lĩnh được cũng sẽ tương đối thấp đi một ít. Hiện tại, ở tổng bộ Hoa Hải đang có những ai rồi? Nhiếp Ngôn hỏi. Sơ học giả, Ái Tình Giang Nam, Bích Sợi Sa, Vô Đạo, Kỵ Sĩ Đích Vãn Ca đều đến đây, ta gửi danh sách cho ngươi. Đoàn tinh anh của ngư nhân bộ lạc đã đến hơn nửa, rất nhiều người còn đang trên đường. Điều làm ta buồn bực nhất là, On thậm chí còn đeo cặp sách tới, nói muốn gia nhập phòng công tác chiến thần. Ta bảo hắn trở về học xong đã rồi tính, hắn chết sống không đồng ý. Ta trước tiên viết tên của hắn vào, chờ hắn học xong, liền sẽ chính thức trở thành thành viên của phòng công tác chiến thần. Quách Hoài cười nói, Nhiếp Ngôn ha ha cười, tiểu tử này. Một lát sau, Nhiếp Ngôn thu được một phần bưu kiện, mặt trên là danh sách thành viên của phòng công tác chiến thần. Nhiếp Ngôn xem một chút, xếp hạng ở phía trước tầm khoảng hơn 300 người, hắn đều rất quen thuộc, ngày thường ngẫu nhiên sẽ ở bên trong công hội gặp mặt nói chuyện phiếm. Nhiếp Ngôn lại dò hỏi một chút tình huống bên phía trưởng đệ nhất quân đội một chút, sau đó mới cúp máy, đem một chút việc xử lý lại. Nhiếp Ngôn đi tới nhà ăn, Tạ Giao đã làm xong bữa sáng, hai người ngồi xuống trước bàn ăn. Hôm nay có chuyện gì sao? Tạ Giao vừa rồi ở phòng bếp nghe được một ít nội dung nói chuyện giữa Nhiếp Ngôn cùng Quách Hoài. Ừ, hôm nay trước tiên cùng với ta đi đến một chỗ ở gần đây. Nhiếp Ngôn nói, hắn không biết vị trí như lời của Quách Hoài nói là nằm ở chỗ nào, còn phải tìm một chút. Hai người một bên ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Cổ tay trắng nõn của Tạ Giao gác ở trên bàn cơm, cầm lấy một cái bánh mì để ăn. Tuy rằng rất là tùy ý, nhưng có một loại hương vị ưu nhã không thể nói nên lời. Những ngón tay thon dài như ngọc thạch, tựa như được điêu khắc vô cùng tinh xảo, làm Nhiếp Ngôn có thể rời mắt mà nhìn lại nhiều lần. Làm gì vẫn cứ nhìn ta như vậy? Gương mặt Tạ Giao không thể tránh khỏi bị đỏ ửng lên. Ai bảo ngươi ăn mặc gợi cảm như vậy làm chi? Ta không tự chủ được. Nhiếp Ngôn cười nói, dùng một loại ánh mắt khiêu khích nhìn Tạ Giao từ trên xuống dưới. Ánh mắt dừng lại ở trên ngực của Tạ Giao, cái tạp dề màu phấn hồng làm cho cánh tay của Tạ Giao hoàn toàn mà lòa lồ ở bên ngoài, bả vai tinh xảo mượt mà động lòng người, để cho người ta vừa mới nhìn qua khó có thể mà rời ánh mắt đi được. Khi ở bên ngoài, Tạ Giao đều ăn mặc rất bảo thủ, nhưng là ở nhà, nàng luôn chọn trang phục gợi cảm nhất để mặc, mỗi lần luôn là đem Nhiếp Ngôn dụ hoắc đến muốn đem nàng đẩy ngã thân mật, làm chuyện người lớn một phen. Cảm giác được ánh mắt đầy xâm lược của Nhiếp Ngôn, hai má phấn hồng của Tạ Giao đều ửng đỏ, trong lòng dâng lên một tia cảm giác kỳ dị, nàng ưỡn ngực lên, trong lòng hơi có điểm đắc ý, dục hỏa trong lòng Nhiếp Ngôn có chút dâng lên, nhưng hắn cũng hiểu rõ, hiện tại không phải là lúc tinh trùng lên não, hắn còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Một lát sau, hai người cơm nước xong xuôi, thu thập một ít đồ đạc, Nhiếp Ngôn chụp lên trên cái mông đang nhô cao của Tạ Giao, trêu chọc mà cười nói, nhanh đi thay quần áo đi. Bị Nhiếp Ngôn chụp vào mông, trái tim Tạ Giao run rẩy, khó có thể hình dung đây là một loại cảm giác như thế nào, có chút thẹn thùng mà rậm rậm chân, chạy nhanh về phòng. Hai người mặc xong quần áo liền cùng nhau ra cửa, hướng về phía bên trong khu biệt thự mà đi. Ở trong khu biệt thự loay hoay hơn 20 phút, Nhiếp Ngôn rốt cuộc tìm được số nhà 785 mà Quách Hoài nói đến. Chính là nơi này sao? Tạ Giao hỏi. Ân. Nhiếp Ngôn ấn chuông cửa. Một lát sau, có người đi ra mở cửa. Sau khi hắn nhìn thấy Nhiếp Ngôn, sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng như điên mà hô vào bên trong, Nhiếp Viêm lão đại tới. Niết Viêm lão đại tới, nhanh lên dọn dẹp lại một chút, các ngươi nhanh lại đây đi. Thanh âm hỗn loạn bên trong từng đợt lại từng đợt vang lên, tựa như đã xảy ra cái chuyện gì đó rất là trọng đại. Niết Viêm lão đại, vào đi. Hắn có chút xấu hổ mà mở cửa. Nhiếp Ngôn hướng bên trong đi vào, vào cửa là một cái đại sảnh, có khoảng chừng 200-300 người tụ tập ở đó, bao gồm bọn người bại hoại giết hoài không chết. Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, Hắc Bạch, Vu Phong đều có mặt, bọn họ nhìn Nhiếp Ngôn lại đây, cùng đồng thanh kêu to, Niết Viêm lão đại khỏe, chị dâu khỏe. Thanh âm chỉnh tề lành lót. Nhiếp Ngôn nhìn về phía trước, 200-300 người đều đã đứng chỉnh tề, tuy quần áo không đồng nhất nhưng vẫn rất có khí thế. Ở đây ai là người chịu trách nhiệm? Nhiếp Ngôn hỏi, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Thập Lý Họa Sa. Thập Lý Họa Sa mặc một bộ chính trang, có khí chất thành thục hấp dẫn. Quách Hoài nói để ta phụ trách. Thập Lý Họa Sa rụt rè cười nói, ừ, ta đi tham quan một chút, bình thường ta có lẽ đến đây không nhiều lắm, chuyện ở đây đều dựa vào các ngươi. Nhiếp Ngôn nói, Lam Sắc Phong Linh chính là do Thập Lý Họa Sa lập ra, điều này đã đủ để chứng minh năng lực lãnh đạo của Thập Lý Họa Sa, hắn không còn gì phải lo lắng. Họa Sa tỷ, Tạ Dao đi lên chào hỏi, yểu yểu, ngươi cũng tới à? Thập Lý Họa Sa cao hứng nói, giữ chặt tay Tạ Dao, hai mỹ nữ đứng gần nhau, ganh đùa sắc đẹp, thoáng cái hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Lão đại, chị dâu, đi theo chúng ta đi, bại hoại giết hoài không chết nói, hắn đi trước dẫn đường. Nhiếp Ngôn, Tạ Dao theo phía sau. Bại hoại giết hoài không chết vừa đi vừa giới thiệu cho Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao. Trong biệt thự khá rộng rãi, chính giữa là đại sành, mọi người có thể tự do tụ tập. Về các chỗ khác, đều là các gian phòng, có mười mấy gian. Tòa biệt thự lớn như vậy, tuy vị trí trách đi, nhưng cũng được coi như khu nhà cao cấp. Không biết là Quách Hoài kiếm được tòa nhà lớn như thế này từ chỗ nào. Các người chơi đỉnh cấp của phòng công tác chiến thần đều có một gian phòng độc lập, bọn họ có thể có không gian tư mật của mình. Những người khác, Quách Hoài cũng an bài chỗ ở cho bọn họ. Nhiếp Ngôn nhìn qua, phần lớn các thành viên đều dùng mũ giáp, bọn họ hiển nhiên đều không kiếm được những thứ cao cấp như khoang trò chơi, nhưng mũ giáp của bọn họ đều là những thứ có đẳng cấp tương đối cao, đã là đầy đủ. Bọn người Thập Lý Họa Sa còn chế tạo ra thủ tục phòng công tác. Mặt khác, căn cứ tiền lương tiêu chuẩn mà Quách Hoài cung cấp cho mỗi người chơi, tiền lương trực tiếp gắn với trình độ cống hiến. Bởi vì người tương đối nhiều, mặc dù có dấu vết dọn dẹp nhưng vẫn có chút loạn, nhưng bọn họ dù sao cũng mới vào ở, coi như làm không tệ lắm. Các quy trình đều ngay ngắn trật tự, làm rất cẩn thận. Niết Viêm lão đại, như thế nào? Mặc dù còn hơi loạn, nhưng chúng ta đã an bài quét dọn vệ sinh. Buổi chiều, hết thảy đều có thể đi đến quỹ đạo. Bại hoại giết hoài không chết nói, hắn ở phân bộ này có địa vị gần với Thập Lý Họa Sa, phân công quản lý các hạng sự vụ. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, không tệ, phòng công tác chiến thần xem như tạo lên, chờ tất cả mọi thứ rơi vào quỹ đạo, có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian, phòng công tác chiến thần sẽ trở thành phòng công tác lớn nhất trong nước. Bình thường, hầu hết các phòng công tác đều là ô xin chiếm đa số. Bọn họ thường làm công việc tồi tàn nhất, kể cả đánh quái kiếm kim tệ, sau đó bán kim tệ cho các tập đoàn lớn. Còn có các loại chức nghiệp sản xuất, chức nghiệp chiến đấu, chỉ chiếm 1/10. Hơn nữa, phần lớn đều có thu vào không cao, chỉ có một vài người chơi là cao thủ chân chính, thu nhập mới coi như khả quan. So sánh với phòng công tác, ở bên ngoài, còn có vô số người chơi. Bọn họ chỉ có thể ở ngoài làm một người chơi chức nghiệp, không có thu nhập ổn định. Nhiếp Ngôn tính toán, hắn chuẩn bị dùng phòng công tác chiến thần tụ tập tinh anh chính thức, lấy làm sự kiêu ngạo của phòng công tác chiến thần. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao ở trong phòng công tác hàn huyên với mọi người một hồi, có thể gần gũi tiếp xúc với Nhiếp Ngôn, các đội viên đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lang keng, tiếng chuông cửa vang lên, một đội viên chạy ra mở cửa, Tiếu Dung đại thúc đến. Tiếu Dung lão đại đến đây. Chỗ cửa ra vào xuất hiện một hồi rối loạn. Tiếu Dung không phải, vì ta vốn là danh nhân của Ngưu Nhân bộ lạc, hiện tại người thật xuất hiện ở cửa, những đội viên kia đều hết sức kích động. Người đã đến rồi. Ánh mắt của Tiếu Dung không phải vì ta rơi vào trên người Nhiếp Ngôn, hai người nhìn nhau cười. Ta qua xem, ở đây có vẻ rất náo nhiệt, ta chuẩn bị gia nhập phòng công tác chiến thần. Tiếu Dung không phải vì ta ngắm nhìn bốn phía, cười nói, hoan nghênh. Nhiếp Ngôn ha ha cười nói, 200-300 người tụ lại cùng nhau, tràng cảnh này quả thực vô cùng náo nhiệt, bởi vì mọi người đều là anh em trong Ngưu Nhân bộ lạc, thế nên ở với nhau đều hết sức vui sướng. Tuy ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ma sát, thế nhưng có Thập Lý Họa Sa, bại hoại giết hoài không chết phối hợp với nhau, tất cả mọi thứ đều được giải quyết êm xuôi. Ở lại đây một lát, những đội viên còn là học sinh đều tan đi, đi học, mà mấy người còn lại như Tiếu Dung thì ở lại. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Dao từ biệt Tiếu Dung không phải vì ta, cùng bại hoại giết hoài không chết, dục vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân và hơn 50 người nữa, cùng nhau đi đến trường đệ nhất quân đội. Hơn 50 người, có thể nói là đông đúc đáng chú ý. Lúc cùng nhau đi qua trường học, những người ở xung quanh đều không khỏi ngước nhìn, đều là người của Lam Sắc Phong Linh, bọn họ đang muốn làm gì, không biết, không phải là đi gây rắc rối với ai đi. Hơn 50 người, nếu như đi đánh hội đồng, phòng trừng chẳng có bao nhiêu người có thể chịu được. Các ngươi xem, cái kia là lão đại của Lam Sắc Phong Linh, cuồng tặc Niết Viêm. Bọn họ chỉ trỏ về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm mà tất cả mọi người đều biết. có danh hào cuồng tạc Nhiếp Viêm, muốn không ai để ý đến mình cũng rất khó khăn. Nhiếp Ngôn sớm đã là nhân vật nổi tiếng ở trường đệ nhất quân đội, hơn nữa, bởi vì gia nhập tổ chức Thiên Vương, lực lượng mà hắn có thể điều động trong trường đệ nhất quân đội tuyệt đối không thể khinh thường. Tần Hàn, Lưu Thụy vốn là kẻ địch không đội trời chung với Nhiếp Ngôn, tuy rất ghen tị danh tiếng của Nhiếp Ngôn tại trường đệ nhất quân đội, nhưng là bọn hắn căn bản không dám trêu chọc Nhiếp Ngôn. Địa vị của Nhiếp Ngôn tại trường đệ nhất quân đội không thể nào dung chuyển được. Trước kia, những học sinh của trường đệ nhất quân đội bị tập đoàn Nội Mạc chiêu mộ, rốt cục hiểu được, thật ra thì những người mà tập đoàn Nội Mạc triệu tập lại chỉ là một đám người chẳng ra gì, không chịu nổi một đòn. Rất nhiều người trong bọn họ thông qua các cách khác nhau gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc. Rất nhiều đệ tử tinh anh của trường đệ nhất quân đội đã trở thành thành viên của Ngưu Nhân bộ lạc, càng thêm ủng hộ Nhiếp Ngôn. Điều này đã góp phần khiến cho địa vị của Nhiếp Ngôn tại trường đệ nhất quân đội càng thêm khó có thể dung chuyển. Một số người vốn có ý đồ với Tạ Giao đều tự động bỏ cuộc. Nói đùa, theo đuổi Tạ Giao, đào góc tường của lão đại Ngưu Nhân bộ lạc, quả thực là một loại hành vi đi tìm cái chết. Có một tên tự nhận là người theo đuổi của Tạ Giao, thậm chí tuyên bố muốn giết chết Nhiếp Ngôn. Kết quả, ngay hôm đó đã bị người ta chặn lại. Hôm sau, đến đi học cũng không dám đi. Nhiếp Ngôn thông qua quan hệ của mình ở trường đệ nhất quân đội, tra được tư liệu về lớp học của Lưu Thiên Thời và vân vân. Tên kia là nghiên cứu sinh, bình thường rất ít khi đến trường học. Về phần hắn có bối cảnh thế nào, ai cũng không rõ lắm, tạm thời không tra được. Nhiếp Ngôn càng cảm thấy tên kia không đơn giản. Ở trường đệ nhất quân đội nho nhỏ này, thậm chí có thể che giấu bối cảnh của mình kỹ như vậy được. Nhớ tới kiếp trước, sau khi Lưu Thiên Thời đánh chết Đường Nghiêu, vẫn mang vẻ không kiêng nể sợ hãi ai, Nhiếp Ngôn có chút lo lắng, người này chắc chắn là một quả bom hẹn giờ. Tuy pháp luật rất công bằng, nhưng chung quy vẫn có một số người có thể đứng phía trên pháp luật, như Nhiếp Ngôn, dù làm chuyện gì đi chăng nữa, vẫn chỉ có thể tuân theo quy tắc của trò chơi, mà Lưu Thiên Thời, tùy thời có thể đột phá quy tắc. Sau khi thu được báo cáo từ cấp dưới, Nhiếp Ngôn không tự giác nắm chặt nắm tay, bất kể như thế nào, không thể để cho người này uy hiếp sự an toàn của mình và người nhà. Còn có Tạ Giao, ánh mắt mà Lưu Thiên Thời nhìn về phía Tạ Giao, khiến trong lòng Nhiếp Ngôn vô cùng không thoải mái. Nhiếp Ngôn gọi điện thoại cho Lưỡi Lê, hỏi thành quả huấn luyện của nhóm người Vương Phong như thế nào. Cũng không tệ lắm, những người này có thể kiên trì đến bây giờ, coi như cũng không phải tàn phế, Lưỡi Lê nói. Lời nói của Lưỡi Lê mặc dù hơi khó nghe, nhưng nó đã ở trình độ nhất định tán thành đám người Vương Phong. Có thể được Lưỡi Lê tán thành, chứng minh thực lực của bọn họ phát triển rất rõ ràng. Mạc Vân Thiên là người có cấp bậc cao nhất mà trước mắt Nhiếp Ngôn có thể tiếp xúc đến. Hiện tại, việc quan trọng nhất hắn có thể làm chính là xây dựng mối quan hệ tốt với Mạc Vân Thiên. Vinh quang của hiện tại đối với Nhiếp Ngôn mà nói đều là mây bay, nhưng ánh mắt hâm mộ của người khác không thể nào làm trong lòng hắn cảm thấy có bất cứ gợn sóng nào. Nhiếp Ngôn lên lớp vào buổi sáng, đến buổi trưa, Đường Nghiêu gọi điện thoại cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn, Ngụy Khải muốn gặp ngươi, Đường Nghiêu nói. Trong thời gian này, Đường Nghiêu tiếp xúc với Ngụy Khải tương đối nhiều, nhưng Ngụy Khải vẫn không gặp được Nhiếp Ngôn. Ngụy Khải, Nhiếp Ngôn suy nghĩ một hồi, để mặc Ngụy Khải lâu như vậy, đúng là nên đi gặp hắn một lần. Người này, sau này hắn vẫn còn cần dùng đến, bảo hắn tới gặp ta đi, nhưng chỉ có thể bảo hắn đến một mình. Tốt, gặp nhau ở chỗ nào? Tại quán bà ánh sáng chi đô à? 7 giờ tối, ghế lô số đính đá. Chuyện này cần phải giữ bí mật, không thể để cho người nào khác biết rõ, Nhiếp Ngôn nói. Tuy tiếp xúc với Ngụy Khải, nhưng hắn phải bảo trì khoảng cách nhất định với Ngụy Khải, bởi vì hai người không phải là người cùng một lý tưởng. Ta đã báo cho hắn, gần đây ngươi tiếp xúc với Ngụy Khải tương đối nhiều, ngươi thấy người này như thế nào? Nhiếp Ngôn hỏi. Hắn vẫn biết rất ít về Ngụy Khải. Ngụy Khải là người âm tàn độc ác, coi như rất có thủ đoạn, nhưng người này cũng rất có nghĩa khí, đối xử với anh em cấp dưới không tệ lắm, cho nên hy vọng rất cao. Đây cũng là một trong số ưu điểm của hắn, có thể dùng nhưng phải sử dụng cẩn thận, Đường Nghiêu bình luận một phen. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu,